tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 781 cùng mặt trời vai sóng vai trong chớp mắt. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Ngồi quanh ở Lâm Phàm chung quanh quần chúng vây xem nhóm. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn trước mắt này xuất khẩu cuồng ngôn ra hỏa. Sau đó không có chút gì do dự. Chạy đi liền rút lui. Rời xa Lâm Phàm. Mau mau rút lui, cái tên này không muốn sống nữa. Chớ để cho Lan đến gần a. Ngăn ngắn một giây, Lâm Phàm xung quanh ngoại trừ sa mạc 14 phỉ đã sớm không có một bóng người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nam tử kia. Hắn rốt cuộc là ai, làm sao dám nói những câu nói này. Không biết nếu không phải là đầu óc tú đậu. Cửu linh nữ đế không phải là người hiền lành a, thủ đoạn này có thể tàn nhẫn lắm. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, ngạc đầu khẽ nâng, một đôi nhãn thần sắc bén nhìn phương xa tất cả. Ao ao á. To. Cơ. À. To. Tòa trên chương nhị cẩu đám người toàn bộ đứng lên. Phảng phất là thấy cái gì không dám tin một màn giống như vậy. Hai chân dường như khảm trọng thạch giống như vậy. Từng bước hướng về Lâm Phàm đi tới. Hôm nay đúng là tăng kiến thức, không ai quan tâm các ngươi, từng cái cánh vai đều cứng rồi a. Lâm Phàm lạnh giọng nói rằng, thanh âm này mặc dù không lớn, thế nhưng là giống như một trận lạnh như gió. Đông Chương nhị cẩu đám người nội tâm lạnh lẽo cực kỳ. Không thể nào, Cửu Linh Tông cùng Thánh Ma Tông những cường giả kia đều đứng lên. Không phải là muốn cộng đồng ra tay đi. Người trẻ tuổi này làm sao dám nói những câu nói này. Đây không phải là muốn chết sơ. À. To. Cơ. À. Y. Khác một vài đại tông trưởng lão. Nghi hoặc nhìn phương xa đạo nhân ảnh kia. Bọn họ không biết người nọ là ai. Áp áp thư thích nằm trên ghế ngồi gà con. Nghe được câu này. Đột nhiên nhảy lên một cái. Cái kia manh manh hai mắt. Nhìn phương xa. Sau đó hai cánh chấn động. Xì xì mà tới. Cái kia manh manh gà trong mắt. Phảng phất là bởi vì kích động giống như vậy. Chảy ra mấy giọt nước mắt. Lâm Phàm nhìn nhào tới gà con. Nội tâm cũng là hoài niệm. Có thể vào lúc này. Lâm Phàm cảm giác mình định phải nghiêm túc một chút. Bằng không còn thật lấy vì chuyện này liền như vậy kết thúc. Lạch cơ. À. Cơ. Hơ. Cơ. Hơ. À. Như bay đến gà con. Chỉ lát nữa là phải nhào tới Lâm Phàm trong lồng ngực. Trực tiếp bị Lâm Phàm một cái tát vỗ tới trên đất. Lâm Phàm không có dùng bất luận khí lực gì. Không phải vậy lấy gà con tu vi này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nổ tung. Mà lúc này, gà con ba người kia thái nhi tử, ao ao ao kéo tới. Từng cái bảo hộ ở gà con trước mặt. Đeo vàng đeo bạc gà lớn. Gặp được cha gà bị đánh đập. Tự nhiên là lông gà nổ lên. Tức giận hí lên. Trên người kim đồ trang sức. Càng là phát ra đang đang tiếng vang. Giết ngựa rất không phải chủ lưu kê nhị. Cái kia một tia bảy màu lóa mắt lông gà. Càng là lay động đứng lên. Gà miệng mổ Lâm Phàm chân. Bất quá lấy Lâm Phàm bây giờ thân thể cường độ. Đúng là đem vê nhị làm cho đau đớn cực kỳ. Mập mạp tới trình độ định gà mập. Hí lên một tiếng. Trong miệng khối thịt rơi trên mặt đất. Sau đó lập tức thấp đầu. Đem khối thịt cắn lấy trong miệng. Sau đó dùng cái kia thân thể mập mạp đụng phải Lâm Phàm. Phảng phất là muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Áp áp a. Gơm. A. Con lanh lẹ bò dậy. Vỗ cánh một cái. Đem ba cái gà nhi tử đánh tới một bên. Sau đó mắt gà mông lung nhìn Lâm Phàm. Khẽ kêu vài tiếng. Hai cánh trương mở. Ôm Lâm Phàm bắp đùi. cái kia gà đầu quay về Lâm Phàm bắp đùi. Cọ sát lại sượt. Hết sức là tưởng niệm. Mà đối với chung quanh quần chúng vây xem tới nói tình cảnh này nhưng là để cho bọn họ nhìn choáng váng. Không thể nào, Cửu Linh Tông kinh khủng kia thần thú, dĩ nhiên trực tiếp bị một cái tát đẩy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kinh khủng này thần thú chẳng những không có tức giận còn chết ôm đối phương bắp đùi. Cái này định nằm mộng đi. Không phải vậy người này rốt cuộc là A. I. Lơ. À, mơ, Phàm nhìn gà con dáng dấp như vậy, cũng không giả bộ được, trực tiếp một tay đem sách ở trong tay. Tốt, ngươi này con gà nướng, lão tử không phải là ly khai một quãng thời gian, ngươi giống như này biết hưởng thụ, còn đến cái tiên trảm hậu tấu tốt, chỉnh ra ba cái thằng nhóc đi ra, ngươi đừng nói với lão tử. Ngươi này ba con trai đều là thông thường gà xanh ra. Lâm Phàm biết gà con tử không kén ăn, chỉ cần là giống cái đều có thể xuống tay được. Hơn nữa còn yêu chuộng gia cầm gà. Mà ba cái gà nhãi con huyết mạch tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là hết sức hỗn độn. Phảng phất cơ thể mẹ căn bản không phải cái gì cao quý, chính là huyết thống. Cũng thật lơ A. Bơ. Y. Quy. Quy. Lâm Phàm xách ở trong tay gà con. Yên lặng gật gật đầu. Tán đồng rồi Lâm Phàm theo như lời nói. Lâm Phàm hơi nhắm mắt, có chút tuyệt vọng. Quả nhiên chính mình không nữa bên người, này gà con liền không khống chế được mình. Lâm Phàm cũng không biết nên nói những gì. Gà con nhưng là hai đại thượng cổ hung thú sinh đời sau a. Có thể đến rồi gà con thế hệ này ngược lại tốt. Trực tiếp ra đời ba cái gia cầm tạp giao đời sau. Đây nếu là bị gà con bậc cha chú biết còn không loạn đao chém chết. Lâm Phàm buông lỏng ra gà con đạp nước cánh vai nhảy đến Lâm Phàm trên bả vai. Ở gà con xem ra, Lâm Phàm cách này vai. Là dành riêng cho hắn, ai cũng đừng muốn cướp. Trương nhị cẩu đám người đi tới Lâm Phàm trước mặt, nằm dạp trên mặt đất kích động cao giọng nói. Nhìn thấy tông chủ đã trở về, Trương nhị cẩu đám người tự nhiên là kích động vạn phần. Mà đối với quần chúng vây xem tới nói, bây giờ tình cảnh này, nhưng là nổ trời. Bọn họ đây là đang làm gì, sẽ không phải là ta lỗ tai xảy ra vấn đề cơ. Vinh, quy, quy, bơ, to, quy, quy, nơ. Họ dĩ nhiên gọi người trẻ tuổi này vì là tông chủ. Cái kia chuyện này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cửu Linh Tông cùng Thánh Ma Tông vô cùng mạnh mẽ. Trong đó cái nào trưởng lão càng là vô cùng kinh khủng. Nhưng là bây giờ để cho bọn họ khiếp sợ nhưng là này một đám cường giả dĩ nhiên gọi một người trẻ tuổi vì là tông chủ. Này cũng quá chấn động lòng người đi. Lâm Phàm không phải thật tức giận, thế nhưng trong lòng nhưng là có chút khó chịu. Tông chủ nhị cẩu ở đối ngoại vô cùng uy nghiêm, Trương nhị cẩu giờ khắc này sắc mặt thay đổi bị đứng lên. Qua nhiều năm như vậy, Trương nhị cẩu đã sớm đem thanh danh của chính mình đánh ra ngoài. Đối với người ngoài tới nói, Trương nhị cẩu danh tự này có chút thấp kém. Thế nhưng người này nhưng là khiến người ta kính nể cực kỳ. Nhưng hôm nay nhìn thấy người cường giả này, cái kia uy nghiêm khí tức đột nhiên hóa, thay đổi có chút bị ủi. Trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu a. Còn đối với Trương nhị cẩu tới nói, che giấu mình thật sự là quá cực khổ. Ly khai 5 năm tôn chủ trở về. Đối với Trương nhị cẩu tới nói, chính mình muốn làm về chân thật chính mình. Lâm Phàm nhìn nhị cẩu này hèn mọn dạng cũng là có chút đau đầu, đã nhiều năm như vậy tại sao còn không đổi tới. Đối với nhị cẩu tới nói, cuộc đời của hắn từ bị tôn chủ coi trọng cái kia một ngày cũng đã phát sinh ra hóa. Có lúc, nhị cẩu tinh tế nghĩ chính mình cả đời này, cũng sẽ cảm thán. Thật rất mẹ ơi thần kỳ, khiến người ta không thể tin được. Ta lúc đi từng nói với ngươi cái gì? Lâm Phàm hỏi. A Trương nhị cẩu sững sờ, có chút ngượng ngùng hạ thấp xuống đầu. Tôn chủ, ngươi theo ta nói, ở ngày sau khi rời đi, muốn dẫn mọi người đoàn kết hữu ái, lẫn nhau thân lẫn nhau yêu, chờ ngươi trở về. Những câu nói này Trương nhị cẩu vẫn nhớ, nhưng khi nhìn tình huống này, này chính mình bảo đảm giống như chưa từng đạt tiêu chuẩn a. Còn nhớ a, có thể tình huống bây giờ thật giống có gì đó không đúng a. Có phải là ta trở về còn không phải lúc a? Lâm Phàm quái gì nói rằng, tôn chủ, ta sai rồi. Trương nhị cẩu hạ thấp xuống đầu, nhỏ giọng nói. Ở Lâm Phàm trước mặt, phảng phất là làm sai chuyện gì giống như vậy. Chờ đợi gia trưởng phát biểu. Nơ, biết sai rồi là tốt rồi. Lâm Phàm nhìn nhị cẩu như vậy cũng không có ở nói nữa. Trương nhị cẩu nghe được tôn chủ tha thứ mình, thời khi bì lên, sau đó nhỏ giọng nói, tôn chủ, kỳ thực điều này cũng không có thể chỉ trách ta. Tôn chủ ngài như vậy yêu thích các sư muội, ta đây làm đại sư huyên nào dám quản a. Vì lẽ đó, Trương nhị cẩu nhìn Lâm Phàm trừng mắt nhìn, câu nói kế tiếp không dám nói. Cẩu tử, ngươi thay đổi cũng dám trích mặt nói bản tôn chủ sai rồi. Lâm Phàm nói rằng, tôn chủ, không có, nhị cẩu tuyệt đối không có ý này a. Này mặc dù là sự thực, nhưng là vì mình không bị tôn chủ tiếp tục mắng nữa, nhị cẩu che giấu lương tâm, vội vàng giải thích. Cái tên nhà ngươi không thành thật, đợi sau khi trở về, ngươi sẽ biết tay, tạm thời không thèm nghe ngươi nói nữa. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía chính mình hai tên học trò. Làm sao? Nhìn sư phụ đã trở về, liền ngốc đứng ở nơi đó. Còn muốn tiếp tục mắng sư phụ hay sơ? À! To! Lơ! À! Mơ! Phàm đối với hai người đồ đệ này to lớn như thế hóa, cũng thật là thời không có phản ứng lại đây. Nữ nhân đại 18, nếu như ở muộn trở về mấy năm, vậy còn không thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai a. B. Sơ, ban ngày bận bịu công tác, vừa trở về bắt đầu viết đã muộn, ngượng ngùng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 782 không muốn a. Sơ u vinh quy quy b hơ u y nghiêm vô thượng, vô cùng băng lãnh hai đại nữ đế. Giờ khắc này nhưng dường như đứa nhỏ giống như vậy. Hạ thấp xuống đầu, nắm bắt ngón tay. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất làm chuyện gì xấu rồi. Nhìn trên đài mọi người, rủi rủi mắt, phảng phất không thể tin được tình cảnh này. Cái kia trong trẻo lạnh lùng nữ đế, nếu cũng sẽ có như vậy một mặt, đúng là làm cho tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt. Còn không qua đây, Lâm Phàm cười nói. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh sắc mặt vui vẻ, sư phụ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấu một tia cạnh tranh vẻ. Sau đó trong chớp mắt, hai người bắt đầu so với đấu tốc độ, phảng phất đều muốn so với đối phương càng nhanh hơn một bước đến sư phụ như vậy. Sư phụ, Chỉ Kiều rất nhớ ngươi. Chỉ Kiều nhào vào Lâm Phàm trong lồng ngực. Sư phụ, Cửu Linh cũng rất nhớ ngươi. Lâm Phàm vuốt hai đầu của người ta, lộ ra một nụ cười vui mừng. Kiểu sinh hoạt này mới là cuộc sống nhàn nhã a. Ta đi, người trẻ tuổi này dĩ nhiên là hai đại nữ đế sư phó. Không thể nào. Hai đại nữ đế đều mạnh như thế. Cái kia người sư phụ này còn trẻ tuổi như vậy. Vậy thì rất mạnh a. Mà một ít thế hệ trước mỗi bên đại tông môn trưởng lão. Giờ khắc này nhưng là phản ứng lại. Trong khoảng thời gian ngắn. Đột nhiên kinh ngạc. Bọn họ phát hiện một cái chuyện lớn bằng trời. Người kia đã trở về. Đã từng huyền hoàng giới chuyện xảy ra. Trong lòng bọn họ đều biết. Nếu như không phải lời của người kia. Sợ là sớm đã hủy diệt. Sư phụ cũng rất nhớ các người a, không nghĩ tới 5 năm trôi qua đều lớn như vậy a. Lâm Phàm trước đây xưa nay liền không nghĩ tới thu đồ đệ. Sau đó ngược lại cũng đúng là tùy ngộ nhi an. Gặp chính là duyên phận. Liền đem thu làm môn hạ. Không nghĩ tới này một cái nháy mắt. Hai cái tiểu cô nương cũng đã lớn rồi. Mà nhìn trên đài có triển vọng thanh niên cũng là một mặt mừng rỡ nhìn Lâm Phàm. Nếu có thể bắt nữ đế, vậy người này chính là nhạc phụ nữa à. Thời khắc này, không ít có vị là thanh niên. Đang suy nghĩ làm sao lấy lòng Lâm Phàm. Muốn là đối phương một cách vui mừng. Đem đồ để cho phép cho bọn họ. Đó là tốt bao nhiêu à. Mấy năm qua thế nào không có chịu tội chứ? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, sư muội luôn bắt nạt ta. Chỉ kiều chừng cửu linh một chút, không chút nào nữ đế thô bạo, tố khổ nói. Sư phụ, là sư tỷ bắt nạt ta, khắp nơi theo ta cạnh tranh. U cửu linh tự nhiên không chịu thua, mắng ngược một cái. Hơ u, v, quy, quy, sơ, a, u, đó hai người căm tức nhìn một chút. Há, thật sai a, sư phụ, sư muội có thể hỏng rồi, mấy năm qua ta đều bị thật nhiều tức giận. Chỉ kiều nói rằng, sư phụ, sư tỷ là đang dối gạt ngươi. Ta mới là bị khi dễ thảm. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta. Hai người ôm Lâm Phàm cánh tay, lẫn nhau chỉ trích. Lâm Phàm yên lặng đốt đầu, phảng phất đem hai bên lời đều nghe vào trong tai. Nhị cẩu đi chuyển hai cái băng đến. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Trương nhị cẩu không có chút gì do dự, lập tức đi tìm ghế. Sư phụ, ngươi đối với ta thật tốt. Biết đệ tử mệt mỏi. Chỉ kiều đối với Lâm Phàm hết sức là dựa vào. Coi như bây giờ đã lớn lên. Nhưng vẫn ra thích cùng khi còn bé giống như. Ở Lâm Phàm trước mặt làm nũng. Nguyên bản sư phụ chỉ có chính mình một người học trò. Chỉ kiều cảm thấy tràn đầy yêu. Sau đó lại thêm một người sư muội. Chỉ kiều cảm giác sư phụ đối với mình yêu bị chia nhỏ một nửa. Sư phụ, ta cũng thích ngươi. U Cửu Linh nói rằng. Nơ đúng đấy, mệt mỏi. Lâm Phàm sắc mặt không hề thay đổi, ngữ khí cũng là có chút ý tứ sâu xa. Xung quanh quần chúng vây xem, không có một người ly khai, bởi vậy bọn họ đều muốn biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tông chủ, ghế đưa đến. Nhị cẩu một tay cầm một cái, vội vội vàng vàng đến rồi. Đối với nhị cậu tới nói, hắn luôn cảm giác thật giống có chút không ổn a. Thả này là được. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nhị cậu tha tha cho đầu. Không biết tôn chủ đây là muốn làm gì. Sau đó nhìn về phía hai vị sư muội. Chỉ có thể hy vọng các nàng tự cầu phúc. Sư phụ vừa cùng sư muội đánh một hồi cũng hơi mệt chút. Chỉ kiều ngồi xuống, bất quá vẫn không chịu đưa mở Lâm Phàm. Sư phụ, ngươi cũng làm mà. Sư phụ, ngươi theo ta ngồi. Trong chớp mắt, hai người lại tranh đoạt đứng lên. Lâm Phàm nhìn hai người. Mở miệng nói. Được rồi. Đây không phải là cho các ngươi ngồi. Hai người các ngươi. Một người chọn một. Nằm úp sấp đi tới. À. Cơm. Hừ. Y. Kiều cùng Cửu Linh sững sờ. Có chút không dám tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn. Không có phản ứng tới. Trương nhị cẩu đám người thời khắc này trong nháy mắt hiểu, nguyên lai còn rất xa không có kết thúc a. A cái gì, nhanh nằm úp sấp nơi nào đây? Lâm Phàm ôn hòa nhã nhặn nói rằng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Sư phụ, đây là muốn làm gì a? Hai người một mặt không biết gì hơn. Mặt mũi tuyệt đẹp kia trên lập lòe làm bộ đáng thương vẻ mặt. Hai người các ngươi còn dám hỏi sư phụ làm gì? Nếu như vi sư vẫn chưa trở lại, này trời đã bị các ngươi cho chọc vào. Nhanh lên một chút, đừng để vi sư tức giận. Lâm Phàm nói rằng, nhanh lên một chút. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh làm bộ đáng thương bò trên cách băng. Trong chớp mắt, hồi lâu đã không có dùng giới xích, lần nữa trọng hiện giang hồ. Hai tên học trò nhìn thấy này giới xích, sắc mặt trong nháy mắt nhìn. Lần này không cho các ngươi phía trên một chút trí nhớ, sau đó vẫn đúng là có thể phi thiên. Lâm Phàm đem giới xích cầm trong tay nói rằng, mọi người vây xem. Vào đúng lúc này, trợn tròn mắt, ở hai đại nữ đế bò trên cái băng, bọn họ cũng đã trợn tròn mắt. Đây là muốn làm gơ y bơ to quy quy nơ. Họ không biết rõ, thế nhưng khi thấy người trẻ tuổi kia trong tay giới xích thời gian, mỗi một người đều trong nháy mắt hiểu. Ta đi, này cũng quá chấn động lòng người đi. Nghe được xung quanh cái kia thanh âm ồn ào, Chỉ Kiều cùng Cửu Linh đồng loạt nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, có thể trở về hay không đánh a? Ta theo sư muội ở bên ngoài đều là nữ đế, nếu như bị nhiều người như vậy nhìn thấy, sau đó có thể liền phải bị người chê cười. Đúng đấy, tốt sư phụ, cầu van ngươi, ta biết lỗi rồi, sau đó cũng không dám nữa. U Cửu Linh nói rằng, này nếu là người khác dám như vậy, sớm đã bị hai người cho đánh giết chí tử. Nhưng là hôm nay là sư phụ của các nàng a, coi như là cho các nàng 100 cái lá gan, cũng không dám a. Hừ, không dám, ta ở dưới đài nhìn không thiếu thời gian. Hai người các ngươi hổ hết sức đây, so với vi sư đều phải bá đạo, còn biết tự lập môn hộ. Các ngươi cái này có phải hay không muốn nghịch thiên a? Lâm Phàm nói rằng, hai người điềm đạm đáng yêu, cái kia bá đạo khí chất đã sớm không còn sót lại chút gì. Hai đôi lóe sáng con ngươi điềm đạm đáng yêu nhìn Lâm Phàm, sau đó vừa nhìn về phía các vị sư huynh, rất ý tứ sáng tỏ, sư huynh cứu mạng a. Sư phụ, ta thề với trời, chỉ cần ngươi không ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ta, ta sau đó tuyệt đối ngoan ngoãn, không dám ở càn rỡ. Đúng đấy, sư phụ, ta cũng thề với trời. Xin thề có tác dụng gì? Này trời đều là sư, các ngươi liền thành sư cũng dám mắng, còn xin thề? Lâm Phàm nói rằng. Mà ở một bên tự vệ Trương nhị cẩu nhìn thấy hai vị sư muội cái kia cầu cứu ánh mắt cũng là mềm lòng. Tông chủ, không bằng trở lại đang giáo huấn đi. Ngươi nhìn nhiều người như vậy, các đại tông đều ở đây, đây nếu là truyền ra ngoài, ngài trên mặt cũng không quang a. Đúng đấy, tông chủ, ta cho rằng đại sư huynh nói rất đúng, trở lại đang giáo huấn. Phong Bất Giác nói rằng, hai vị sư muội tuy rằng đã làm nhiều lần chuyện sai lầm, thế nhưng chính là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hay là trở về tốt. Diệt Cùng Kỳ nửa ngày cũng nứt ra một cái rắm đi ra, mà gà con ba người kia nhi tử cũng là từng cái ôm Lâm Phàm bắp đùi, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Phàm. Mập gà, khối thịt của ngươi rơi mất. Lâm Phàm nhìn dưới chân nói rằng, ôm Lâm Phàm bắp đùi gà mập, phát hiện trong miệng không hề có thứ gì, lại nhìn một cái khối thịt của chính mình rơi trên mặt đất, lập tức đem khối thịt cắn lấy trong miệng, sau đó lại lập tức ôm Lâm Phàm bắp đùi. Dáng dấp kia cũng là rất đáng thương a. quên đi, các ngươi đã sư huynh giúp các ngươi cầu xin, vậy đi trở về ở tính sổ, đều đứng lên đi. Lâm Phàm nói rằng, sư phụ thật tốt, chỉ kiều quá cảm động. Chỉ kiều lau khóe mắt một cái, rất là cảm động nói rằng. Lâm Phàm trợn tròn mắt, tiện tay luyện chế một cách đeo sơ u y bơ a nơ gơ. Sư phụ, làm cái gì vậy a? Chỉ kiều cùng cửu linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại vi sư đem hai người các ngươi cánh tay quấn lấy nhau, không có vì sư đồng ý, ai cũng không cho phép giải khai, bằng không các ngươi nên rõ ràng. A, sư phụ, cái kia ngủ, rửa giấy, vào xí làm sao bây giờ ạ? Hai người kinh ngạc thốt lên. Cũng phải cùng nhau. Lâm Phàm nói rằng. Lâm Phàm vung tay áo một cái, trong nháy mắt mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đám người thân ảnh mất. Sư phụ, vậy chúng ta tông môn làm sao bây giờ ạ? Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là một mặt không biết gì hơn. B. Sơ. Chấm phẩy. Nỗ lực tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương mới. Ban ngày lại muốn đi Thượng Hải. Gần đây khá bận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 783 nói xong cảm động hình tượng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. H. U. Y. E. Nơ. Kiếm các. Bây giờ ở huyền hoàng giới. Ngược lại cũng đúng là không người dám trêu tồn tại. Ở trong 5 năm này, đã từng cũng có một chút không có mắt tông môn. Gặp huyền kiếm các là nữ tử tông môn, cho rằng dễ ức hiếp. Nhưng là sau đó, những tông môn kia thần kỳ một loại mất, phảng phất liền từ chưa từng xuất hiện. Sau đó, có người ở một chỗ vùng mỏ, phát hiện những tông môn này tông chủ cùng trưởng lão, từng cái đầy mặt màu xám cho đang đào mỏ. Sau đó vừa hỏi mới biết bọn họ là bị bắt tới đây làm cu ly. Từ đó về sau tất cả mọi người biết huyền kiếm các không đơn giản à. Còn đối với người biết tới nói cái này tự nhiên là không đơn giản. Huyền kiếm các tôn chủ đương thời huyền vân tiên nhưng là Lâm Phàm người vợ. Mà Lâm Phàm là ai đây chính là huyền hoàng giới thái đệ nhân vật. Môn hạ đệ tử từng cái thái đến cực điểm. Đồng thời Thánh Tông, Cửu Tiêu Tông cùng Lâm Phàm quan hệ không phải bình thường. Muốn đồng huyền kiếm các cũng phải nhìn chính mình có bản lãnh này hay không. Bây giờ, huyền kiếm các phồn vinh hưng thịnh, môn hạ đệ tử mấy vạn đã xem như là một phương đại tông. Lúc này hư không rung động. Một đám bóng người từ trong hư không xuất hiện. Là A. Y. H. U. Y. E. N. Kiếm các trông coi đệ tử. Sắc mặt ngưng lại. Toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Không thông báo một tiếng. Trở nên mạnh mẽ xông huyền kiếm các. Chẳng lẽ là có kẻ địch đến phạm không thành. Bây giờ huyền kiếm các đã sớm vượt xa quá khứ. Môn hạ đệ tử. Mỗi cách lấy tôn môn làm vinh. Lâm Phàm mang theo mọi người. Lạnh nhạt đứng ở nơi đó, các ngươi tôn chủ có ở. Lâm Phàm tâm tình bây giờ so sánh kích động, đợi lát nữa rốt cuộc phải nhìn thấy vợ của mình. Nay phân biệt chính là 5 năm, để chính mình này người vợ một mình trông phòng, ngược lại có chút tội lỗi lớn. Đúng lúc này, huyền kiếm các trông coi đệ tử kéo vang lên cảnh báo. Các nàng phát hiện những kẻ xâm phạm đếm có chút nhiều. Hơn nữa khí tức cũng đều rất mạnh mẽ. Ao ao á. To. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Nháy mắt. Rất nhiều đệ tử từ bốn phương tám hướng tới rồi. Trong đó lính đội một cô gái. Tay cầm trường kiếm. phong thái Trác Việt. Cùng mình đồ đệ này nhóm đem so sánh đứng lên. Cũng không có hơn kém nhau bao nhiêu. Huyền kiếm các đệ tử nhìn người nọ từng cái cung kính nói. Các ngươi là ai, vì sao đến huyền kiếm các? Cô gái này tuổi 28 phương hoa, giờ khắc này cũng là gương mặt vẻ đề phòng. Thiến ảnh sư muội, không cần căng thẳng. Lúc này, Trương Nhị Cẩu đứng dậy nói rằng. Nhị Cẩu sư huynh. Thiến ảnh nhìn thấy Trương Nhị Cẩu. Nội tâm buông lỏng. Buông xuống cảnh giác. Nhị Cẩu sư huynh. Lần này tới là có chuyện gì ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhị Cẩu đã tới huyền kiếm các mấy lần. Mỗi lần lại đây. Trên căn bản đều vì huyền kiếm các trợ uy. Bởi vậy huyền kiếm các một ít đệ tử tự nhiên nhận thức Trương Nhị Cẩu. Vân Tiên có ở đây không, Lâm Phàm giờ khắc này mở miệng nói. Thiến ảnh nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là ai, tôn chủ tên, há lại là ngươi. Nhưng là này lời còn chưa nói hết, thiến ảnh đột nhiên phát hiện, miệng mình bị Trương Nhị Cẩu cho bưng bít. Tôn chủ, vị này thiến ảnh sư muội là sư nương đệ tử thân truyền, còn không biết ngài. Trương Nhị Cẩu nói rằng, thiến ảnh nguyên bản đối với Nhị Cẩu sư huyên lần này cử chỉ có chút tức giận. Có thể trong chớp mắt, sắc mặt nhưng là ngừng lại. Con mắt trừng trừng nhìn Lâm Phàm. Nàng thân là huyền vân tiên đệ tử thân truyền. Tự nhiên biết sư phó mình đã có phu quân. Hơn nữa rời khỏi nơi này. Nàng thường thường nhìn thấy sư phụ một người thấy vật nhớ người. Này một nghĩ. Chính là một ngày. Há, vân tiên đệ tử thân truyền, ngược lại cũng không tồi. Lâm Phàm không nghĩ tới huyền vân tiên dĩ nhiên tìm đệ tử thân truyền. Thiến ảnh khiếp sợ hỏi. Lâm Phàm đốt đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sư phụ, sư phụ. Trong chớp mắt, thiến ảnh hóa thành một đạo cầu vòng. Đột nhiên hướng về hậu viện bay đi. Vẻ mặt phàng phất rất là kích động. Lâm Phàm nhìn chỗ xa kia cầu vồng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ngược lại có chút mong đợi nhìn bốn phía. Dựa theo lẽ thường, vào lúc này, cái thứ xuất hiện hẳn là chính mình, vậy liền nghi nhi tử à, bây giờ đi nơi nào? Huyền kiếm các một ít đệ tử, nhìn Lâm Phàm xì xào bàn tán. Người kia là ai, làm sao thân mật như vậy gọi tôn chủ tên dơ? Dơ. Quy. Quy. À. Y. Tị. À. Cũng không biết à. Không bằng hỏi một chút các sư tỷ. Một ít không biết Lâm Phàm lai lịch đệ tử, nhỏ giọng hỏi dò một bên sư tỷ. Nhưng là các nàng nhưng phát hiện các sư tỷ từng cái rất là kích động. Sư tỷ, hắn là ai a? Cái kia kích động các sư tỷ, phảng phất có nhiều chuyện muốn nói ra. Đó là huyền hoàng giới cường giả số 1 a. Tông chủ phu quân. Không nghĩ tới đã trở về. Tông chủ ngày nhớ đêm mong. Rốt cuộc không cần thấy vật nhớ người. A tông chủ phu quân. Sư phụ, sư phụ. Thiến ảnh thân hình nhanh ngơ, phảng phất sử xuất tất cả khí lực. Ảnh nhi chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ở cái kia lan trong đình, một bóng người phong thái Trác Việt, nghiêng nước nghiêng thành cử động đều là mỹ như họa. Sư phụ, hắn đã trở về. Thiến ảnh kích động nói, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Ai đã trở về nói chuyện cẩn thận. Sau đó ngươi nhưng là tông môn tông chủ. Như vậy hoang mang như cái gì, huyền vân tiên thấy mình đổ nhi này hồi lâu cũng không có như vậy kích động. Ngược lại cũng đúng là có chút tò mò. Trong chớp mắt, huyền vân tiên thân thể khẽ run lên. Sau đó giơ lên cái kia tinh xảo khuôn mặt. Xa nhìn phương xa. Trong chớp mắt, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cái kia lan trong đỉnh. nơi nào còn có Huyền Vân tiên thân ảnh. Ồ, sư phụ ngươi người đâu? Thiến Ảnh vừa mới dứt lời, nhưng phát hiện sư phụ đã sớm không thấy. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, khóe miệng vẫn mang theo cười yếu ớt, hắn đã cảm thấy cái kia hơi thở quen thuộc. Gió nhẹ thổi qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Hai người lẫn nhau đối diện, toàn bộ thiên địa đều tựa như dừng lại. Cảm nhận một màn sắp xảy ra, Chỉ Kiều nhìn trước mắt một màn, không khỏi lau khóe mắt một cái nói rằng: tuy nói sư phụ cùng sư nương giữa hai người không có câu có lời, nhưng giờ khắc này nhưng là vạn ngàn ngôn ngữ đều ở cái kia trong ánh mắt. Huyền Kiếm các đệ tử, từng cái nín thở. Các nàng cũng cảm giác không khí của hiện trường thay đổi ấm áp lên. Các nàng biết, 5 năm không thấy, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Đối với cho các nàng tới nói, các nàng mặc dù không có cái cảm giác này, nhưng là đối với cảnh tượng như thế này, các nàng cảm giác là như vậy, khiến người ta ước ao. Huyền Vân Tiên nhìn Lâm Phàm, cái kia mặt mũi quen thuộc, cái kia ngày nhớ đêm mong người, bây giờ lần nữa đứng ở trước mặt mình, hai con mắt không khỏi hồng nhuận. Huyền Vân Tiên có nhiều chuyện muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao mở đầu. Huyền Vân Tiên một trong tiếng bao hàm vạn ngàn nhớ nhung, phảng phất 5 năm nhớ nhung đều ở một tiếng này. Phu quân, Lâm Phàm một bước lên trước, xung quanh đệ tử nội tâm đều tựa như bởi vì Lâm Phàm cái kia bước ra một bước mà bắt đầu run rẩy. Các nàng biết cảm nhân một màn sắp xảy ra. Vâng. To. Lơ. À. Mơ. Phàm hưng phấn đi tới Huyền Vân Tiên trước mặt, đem Huyền Vân Tiên kháng trên vai, hướng về hậu viện chạy như bay. A, phu quân mau buông ta xuống, các đệ tử đều đang nhìn đâu a. Sợ cái gì, nhìn thì nhìn, chúng ta tìm cái bí mật địa phương cố gắng nói một chút. Lâm Phàm cười lớn nói. Nằm ở Lâm Phàm trên bả vai Huyền Vân Tiên sắc mặt hơi đỏ lên. Nói xong cảm động hình tượng đây. Thời khắc này, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Quá trình này đúng là làm cho các nàng có chút không ứng phó kịp a. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là một mặt không biết gì hơn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 784 vội muốn cơ. H. E. T. S. U. Vinh. Quy. Quy. Huỳnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Buộc chung một chỗ, Chỉ Kiều cùng Cửu Linh một mặt không biết gì hơn mà hỏi. Đã lâu chưa từng đến Huyền Kiếm Các, vừa vặn tùy ý đi dạo một vòng, mọi người liền đều trước tiên tản đi đi. Trương Nhị Cẩu cảm thán nói rằng: Trương sư huynh gần sư muội tu luyện một môn công pháp, muốn mời sư huynh chỉ điểm một phen. Thiến Ảnh nói rằng: tốt, không thành vấn đề. Trương Nhị Cẩu một mặt ý cười, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ta cũng tùy ý nhìn. Huyền Kiếm Các phong cảnh cũng không tệ. Thiên Vũ, Phong Bất Giác, Diệt Cùng Kỳ cũng là từng người tản đi, đi tìm kiếm tự mình muốn đi địa phương. Mà Sa Mạc 14 Phỉ hai mặt nhìn nhau, hôm nay xung kích hơi lớn a. Lão đại gánh người vợ đi rồi, để cho bọn họ nên làm thế nào cho bê? Hừ. A. Y. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Được. Định phải làm bộ là người cùng một con đường, không thể biểu hiện ra quá lớn không biết làm sao. Sau đó Sa Mạc 14 Phỉ cũng rời đi, mà chung quanh các đệ tử cũng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Chỉ Kiều cùng Cửu Linh. Lạch cơ. A. Cơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. làm gì à, ta muốn đi bên này. Hai người phân đầu hành động có thể là bởi vì bị quấn lấy nhau, ai cũng không nhúc nhích được. Không được, dựa vào cái gì phải nghe ngươi, ta muốn đi bên này. À vậy thì nhìn một chút ai khí lực lớn. Tới thì tới, ai sợ ai. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh hai người trong nháy mắt ở tại chỗ, lôi kéo đứng lên. Hậu viện đã sớm không có một bóng người. Một gian trong phòng. 5 năm mới vừa về, liền không có gì nói với ta sao? Trong phòng truyền đến Huyền Vân Tiên sâu kín bất mãn tiếng. Tất cả ngôn ngữ đều ở trong hành động, vợ của ta có nhớ ta không? Ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Ào ào á. To. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Vợ. Điều này sao giải khai không mở a? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng truyền đến Lâm Phàm sốt ruột tiếng. Không phải như thế hiểu, ta tới. Không cần quá phiền toái, không phải là một bộ y phục à, còn có thể làm khó ta không thành. Xé tan xem đi, giải khai, này bao nhanh nhanh. Ngươi chậm một chút, lại không vội, ta nghĩ cố gắng ôm ngươi một cái. Người vợ, ta là không vội, có thể là có người cuống lên a. Lòng ta đây đều nhanh nhảy ra ngoài. Lâm Phàm tiện tiện nói rằng. Người vợ, làn da của ngươi trắng hơn càng mềm nhắn, nhắn nhụi. Ngứa quá a, Vân Tiên bị sờ, nhúc nhích. Khà khà, liền để phu quân tới cho ngươi xoa bóp ma, đây chính là có thần kỳ hiệu quả nha. Nơi đó không muốn xoa bóp rồi, đã quá lớn. Vân Tiên ngượng ngùng âm thanh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không chê lớn, ngược lại êm dịu kiên cường, đều là đẹp đẽ như vậy. Một trận thở gấp, từ trong nhà truyền ra. Ban ngày ban mặt càng phát sinh như thế, quả thực khó coi a. Phu quân, thượng giới thế nào nguy hiểm ca? Hơ, to, nơ, gơ, vơ, à, nơ, được. Liền theo chúng ta bây giờ chiến đấu. Gần như một dạng kịch liệt. Bất quá đều có thể chịu được. Lâm Phàm ví von rất là thỏa đáng. Cái tư thế này thật là mắc co, quỳ ở đó thân thể đều lành lạnh. Sẽ không, phu quân sẽ sưởi ấm. Đúng, tách ra một chút, lại tách ra một chút. Đúng, cứ như vậy, rất khá. Vân Tiên, cái mông của ngươi rất đẹp, rất tròn, rất căng mềm. Phu quân đừng bảo là đều mắc cỡ chết người. Không có chuyện gì, đều vợ chồng tươi đẹp như vậy, nên khen đi ra mà. Hơ a, vâng a, nơ tiên phát hiện ngươi miệng càng ngày càng ngọt, ở thượng giới có phải là. Kha kha, ngươi vợ, ngươi hy vọng ta là có, vẫn không có sơ. Sơ, quy, quy, a, y, a. Y, nha, đừng kẹp, không có, tuyệt đối không có, ô. Một trận chiến đấu, dường như gió cuốn mây tan giống như vậy. Quát mỗi một góc, bão táp chỗ đi qua, đều là khắp nơi bừa bộn. Từng trận khiến người ta ngượng ngùng âm thanh từ trong nhà truyền ra, lan truyền ở trong hậu viện. Bất quá hậu viện này không có người khác. Bởi vậy không có người bị hại sinh ra. Dùng cơm đến rồi. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh nhìn lên trước mặt đồ ăn. Một cái tay trái nắm chiếc đũa. Một cái tay phải nắm chiếc đũa. Mà Cửu Linh vừa vặn là tay phải nắm chiếc đũa. Đem từng cái mỹ thực đặt ở trong miệng. Rất là hưởng thụ. Chỉ Kiều tay trái cầm chiếc đũa nhưng là vô cùng quái dị. Cắp lên một miếng thịt. Vừa muốn phóng tới bên mép, nhưng trong nháy mắt rớt xuống. Chỉ Kiều nhìn Cửu Linh ăn như vậy hương thơm, cũng là hét lên. Ngươi không phải có tay sao? Cửu Linh nói rằng. Tay trái làm sao ăn à? Chỉ Kiều nói rằng. Cửu Linh liếc mắt nhìn Chỉ Kiều, sau đó cắp lên một cái món ăn, phóng tới Chỉ Kiều trong miệng. Ta muốn ăn cái này. Ta muốn ăn cái kia. Ta muốn ăn canh. Chỉ Kiều nhìn Cửu Linh, sau đó bên trái tay cầm muỗng lên, đưa tới Cửu Linh bên mép. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh đều bị này đeo sơ. U. I. B. A. N. G. Cho làm cho nhức đầu. Bất quá bởi đây là sư phó mệnh lệnh. Hai người bọn họ cũng không dám vi phạm. Đối với hai người tới nói, lẫn nhau trong đó, ngủ cùng nhau, mới không muốn chứ. Thế nhưng không ngủ ở đồng thời, lại không có cách nào. Thậm chí ngay cả vào xí, rửa ráy đều phải cùng nhau, thật sự để cho hai người rất là không quen. Lâm Phàm đem Huyền Vân Tiên vào trong ngực, nói ở thượng giới chuyện xảy ra. Huyền Vân Tiên một trái tim đều cưu, nghe được nguy hiểm nơi càng là lo lắng nhìn Lâm Phàm. Một cách từ từ nói, một cách lặng lặng nghe. Đối với Huyền Vân Tiên tới nói, nàng không nghĩ tới phu quân dĩ nhiên gặp nhiều như vậy nguy hiểm. Có lúc, thậm chí là cửu tử sinh a. Mà Lâm Phàm tự nhiên cũng không nói gì bị Thủy Hỏa Đại Đế ngược lại. Dù sao đây nếu là nói ra, thật có thể ngu ngốc. Phu quân, lần này trở về còn đi nữa không? Huyền Vân Tiên nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Phàm hai gò má hỏi. Tự nhiên là phải đi về, chuyện nơi đó vẫn chưa hết kết thúc. Lâm Phàm nói rằng, vậy chúng ta không phải muốn lần nữa ra đi sao? Vân Tiên không nỡ ngươi. Huyền Vân Tiên nói rằng, yên tâm đi, lần này trở về, ta chính là chuẩn bị mang bọn ngươi cùng đi. Lâm Phàm trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Sức mạnh của cá nhân có lúc tuy rằng rất trọng yếu, nhưng nếu muốn cùng cổ tộc làm, cá nhân vẫn là quá mưu tiểu. Chỉ có đoàn kết tất cả sức mạnh mới có thể đem cổ tộc giết chết. Huyền hoàng giới nhân tài liên tục xuất hiện. Lâm Phàm cũng đã bắt đầu bố cục. Tuy nói trong thời gian ngắn không có hiệu quả, nhưng Lâm Phàm tin tưởng không bao lâu nữa định có thể xuất hiện một nhóm nhân tài mạnh mẽ. Chỉ cần không ở tách ra, Vân Tiên liền thỏa mãn. Bây giờ Huyền Vân Tiên nơi nào còn giống tông chi chủ, bây giờ càng giống như là một cô gái bé bỏng mà thôi. Nơi yên tâm đi, Lâm Phàm có lúc cũng sẽ muốn nhân sinh thật sự rất kỳ quái. Lấy chính mình như vậy tính cách đều có thể tìm được vợ, này ngược lại là vận may a. Được rồi, hôm nay ngươi cũng rất mệt mỏi, liền nghỉ sớm một chút đi, ban ngày ta muốn đi Thánh Tông một chuyến. Lâm Phàm cười nói. Huyền Vân Tiên hơi đỏ mặt, nghĩ đến ban ngày điên cuồng, nhưng cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có như vậy hành động điên cuồng. Nếu như bị những đệ tử kia biết rồi, có thể như thế nào cho phải. Bất quá đối với Vân Tiên tới nói, tất cả những thứ này cũng đều không còn quan trọng nữa. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là một mặt không biết gì hơn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 785 lại về Thánh Tê. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. I. Mai. Lâm Phàm cùng chính mình người vợ ôn tồn một phen trở lại Huyền Hoàng giới sau khi, lại không ít chuyện cần chính mình đi làm. Vân Tiên tự nhiên cũng biết phu quân có việc trọng yếu, tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Sau đó thời gian rất nhiều, ngày sau ở vành tai và tóc mai chạm vào nhau cũng không chậm. Lâm Phàm một mình đứng ở nơi đó, tâm tư lưu chuyển, suy tính sau này. Hắn biết vạn giới đại mở thời gian chính là gió mây vần thời gian. Các lộ ẩn dấu đại năng sẽ hiện thế. Con đường đi tới này, gặp phải cường giả xác thực không ít. Nhưng đối với lớn như vậy đại thiên thế giới cùng cổ thánh giới tới nói, chính mình gặp được vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đại thế giới biết bao lâu dài xa, nếu như cũng chỉ có điểm ấy cường giả, vậy còn chơi một sắm. Lâm Phàm biết, chờ đến một khắc đó, đem là chân chính một hồi hỗn chiến. muốn ở vạn giới đại mở một khắc đó. Bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Chỉ có không ngừng nhắc đến cao thực lực của tự thân. Sư B. H. U. Quy. Quy. Cơ. H. Y. Kiều cùng Cửu Linh hai người từ đằng xa từ từ đi tới. Tối hôm qua các nàng ngủ không được ngon giấc, quấn lấy nhau. Làm cái gì cũng không thuận tiện. Liền nghỉ ngơi cũng không yên. Sư phụ, Đỗ Nhi biết lỗi rồi, có thể hay không giải khai cái này a? Hai người làm bộ đáng thương nói rằng. Vẹn vẹn một ngày giống như này khó chịu. Này muốn thời gian lâu. Còn chưa phải là muốn đòi mạng a? Đây là vi sư đối với các ngươi một loại thử thách. Lâm Phàm tự nhiên không thể giải khai. Chính mình đi sớm. Đối với hai người đồ đệ này. Không có cố gắng giáo dục. Đây nếu là không để cho hai người hóa giải. Sau đó còn không nổ tung. Được rồi, vi sư còn có chuyện. Lâm Phàm không có lưu lại trong nháy mắt, mất ở đất trời. A. Cơ. Hơ. Y. Kiều cùng Cửu Linh miệng nhỏ ụt ụt. Dậm chân. Theo các nàng. Đây là một loại dằn vặt a. Có thể sư phó ý chí, các nàng không dám vi phạm. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, không khỏi yêu kiều hừ một tiếng. Bây giờ Thánh Tông sớm đã là huyền hoàng giới đệ tông, bất kể là đã từng vẫn là đệ tông. Vô số tông môn sùng bái địa phương. Xa xôi trong thời không. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn. Một pho tượng mơ mơ màng màng. Nhưng Lâm Phàm biết. Cái kia là của mình tế thiên linh tượng. Nghĩ tới đây pho tượng. Lâm Phàm không khỏi bật cười. Đây là chính mình một màn kịch. Cuối cùng tông môn vì tế điện chính mình làm ra đây. Thánh Tông quả thật không hổ là Thánh Tông. Khí vận như rồng. Vẹn vẹn một cái tông môn. Liền gần như độc chiếm huyền hoàng giới 2/10 khí vận. Tu luyện tới Lâm Phàm trình độ này. Đối với khí vận câu chuyện. Tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hơn nữa thiên ý đều là Lâm Phàm. Muốn kiểm tra khí vận. Càng là cực kỳ đơn giản. Thánh Tông có 2/10 khí vận. Chỉ bằng mượn cái này. Tông môn thiên kiêu cùng xuất hiện. Vạn thế hưng thịnh. Làm Lâm Phàm xuất hiện ở Thánh Tông cửa. Trong tông môn. Đệ tử rất nhiều. Đối với Lâm Phàm ngoại lai này giả. Tự nhiên là rất nghi hoặc. Những này đối với có thể trở thành Thánh Tông đệ tử. Vậy dĩ nhiên là tự hào cực kỳ. Huyền hoàng giới đệ tông không phải là đùa giỡn. Lâm Phàm đạp ở Thánh Tông trên đất. Chính là tràn đầy hồi ức a, còn thật không biết có bao nhiêu người nhớ được bản thân. Đốt thời gian 5 năm hay là đã bị quên gần đủ rồi đi. Vừa lúc đó, một đám đệ tử vây quanh qua. Từng cái biểu hiện kinh ngạc. Phảng phất gặp cái gì thứ không tầm thường. Lâm Phàm đúng là rất nghi hoặc, không biết đám đệ tử này làm sao vậy, làm sao mỗi một người đều cùng tựa như thấy duyệt. Những đệ tử này đồng loạt nhìn về phía xa xa pho tượng, lại nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Những đệ tử này đều là đệ tử ngoại môn. Nhưng là bọn hắn ở vào tông thời gian. Phải thấu hiểu tông quy. Điều thứ chính là liên quan với Lâm Phàm. Hơn nữa từng cách nhập môn đệ tử. Đều phải ở pho tượng kia trước. Tính đứng một ngày. Liền một chút âm thanh cũng không thể phát sinh. Nếu như phát ra tiếng, như vậy thì sẽ bị coi là không hợp cách. Hơn nữa mỗi ngày những đệ tử này đều sẽ đi ngang qua pho tượng kia. Tháng ngày tích lũy hạ xuống. Không cần nhìn pho tượng kia. Thì biết rõ pho tượng kia dáng dấp là bộ dáng gì. Lâm Phàm tao nhã chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Sau đó vừa sải bước ra, hướng về đi đến. Chung quanh các đệ tử, một câu nói chưa nói đồng loạt tản ra, đứng ở hai hàng. Tham kiến Lâm sư thúc tổ. Trong chớp mắt, từng trận tiếng nổ ầm vang lên truyền khắp toàn bộ Thánh Tông. cái kia chút ở các đệ tử. Nghe được thanh âm này, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi thấy thân ảnh kia, cùng những đệ tử khác giống như vậy, cả đám trợn mắt há mồm. Tham kiến Lâm sư thúc tổ. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới rời đi 5 năm. Thánh tôn đệ tử lại vẫn toàn bộ đều nhận biết mình. Cái này ở Lâm Phàm cũng là có chút khó tin nữa à. Đó là Lâm sư thúc tổ thánh tông người số 1A. Chuyện này quả thật cùng pho tượng giống như đúc, tuyệt đối không có sai. Nghe nói Lâm sư thúc tổ phi thăng thượng giới, làm sao sẽ xuất hiện ở thánh tông dơ quy a y cả hơ to nơ gơ. Biết. Bất quá tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thần vận, khí chất, khuôn mặt hoàn toàn giống như đúc a. Nhanh đi bẩm báo tông chủ, còn có các trưởng lão. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là bối phận của mình thật giống lại cao a. Nay ngược lại là một cái chuyện thần kỳ. Thánh tông rất nhiều thiên kiêu đệ tử đồng loạt nhìn Lâm Phàm. Bọn họ là thánh tông thiên kiêu, có tính tình lành lạnh, có kiêu ngạo, có bá đạo. Thế nhưng vào đúng lúc này cũng không thể không rất cung kính hô lên một tiếng, Lâm sư thúc tổ. Trong chớp mắt, từ thánh tông cái kia nơi sâu xa, mấy vệt cầu vồng lấp lóe mà tới. Đó là lão tổ. Tông chủ cũng tới. Các thái thượng trưởng lão cũng tới. Lâm Phàm cảm nhận được này hơi thở quen thuộc. Khóe miệng lộ ra nụ cười, lạnh nhạt nói, ta đã trở về. Yến lão tổ, Vô Nhai thái thượng trưởng lão, Tông Hận Thiên, các loại Lâm Phàm quen thuộc người, toàn bộ xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Phật tính cao thâm lỗ diễm, sức chiến đấu vô song mạnh hảo, kiếm khí ngang dọc kiếm vô địch chờ chút. Yến Hồng Vũ vẻ mặt cả kinh, trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Vô Nhai thái thượng trưởng lão vạn năm không đổi sắc mặt, cũng là gợn sóng đứng lên. Ha ha! Làm sao? Từng cái chẳng lẽ cũng không nhận ra ta hay sao, không phải là rời đi 5 năm sao? Lâm Phàm cười nói. Tông Hận Thiên càng là vô cùng kích động, lập tức lên trước. Lâm sư thúc ly khai 5 năm. Cái kia là ngày nhớ đêm mong a. Vốn cho là cả đời cũng sẽ không nhìn thấy sư thúc. Thật không nghĩ đến 5 năm sau khi Lâm sư thúc đã trở về. Tiểu tử không sai a, dĩ nhiên làm tới tôn chủ. Lâm Phàm nhìn Tông Hận Thiên trang phục, không khỏi cười lên. Khà khà, Tông Hận Thiên đắc ý tha tha cho đầu. Tôn chủ oai, ở Lâm Phàm trước mặt không còn sót lại chút gì. Phảng phất còn dường như lấy trước kia giống như. Là Lâm sư thúc sau lưng tiểu tùy tùng giống như vậy. Đối với những đệ tử kia tới nói, bọn họ nhìn thấy uy nghiêm tôn chủ biểu hiện ra này các loại thần sắc, từng cái kinh ngạc cực kỳ, phảng phất là không thể tin được. Mà đối với những này sau nhập môn đệ tử tới nói, Lâm sư thúc tổ đó là nhân vật trong truyền thuyết a. Ở trong tông môn, bọn họ nghe qua rất nhiều thế hệ trước đã nói trước đây chuyện xảy ra. Từng cái cũng đều khiếp sợ vạn phần. Cảm giác thế gian làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đối với Thánh Tông đệ tử tới nói, trong lòng bọn họ tò mò nhân vật huyền thoại chính là Lâm sư thúc tổ. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là một mặt không biết gì hơn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 786 lại về trí cao đại điện. Mọi người ngồi vây quanh một vòng. Đối với Lâm Phàm 5 năm này, phi thăng tới thượng giới tình huống, bọn họ hết sức là tò mò. Không biết cụ thể là hình dáng gì. Chẳng lẽ đúng như Chí Tôn bọn họ nói như vậy hay sao, tràn đầy vô cùng nguy hiểm? Đúng. Thậm chí so với bọn họ nói còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ở thượng giới đại thiên chủng tộc thấp kém, bị cổ tộc trấn áp, mãi mãi không có ngày vươn mình. Lâm Phàm ngược lại cũng không gấp, cùng mọi người đem ở thượng giới trải qua nói ra. Mọi người sắc mặt giờ khắc này cũng là không ngừng hóa, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Ở tại bọn hắn nghe được đại thiên chủng tộc sinh linh bị cổ tộc tùy ý chém giết, nuốt ăn, nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu run rẩy. Dưới cái nhìn của bọn họ, thế gian này làm sao có khả năng sẽ có tàn nhẫn như vậy sinh linh. Lần này trở về, liền chuẩn bị động viên toàn bộ huyền hoàng giới, chỉ có đoàn kết mới có thể có một tia hy vọng. Lâm Phàm nói rằng, vạn giới đại mở thời gian, coi như là chí tôn bọn họ đem huyền hoàng giới đóng kín, cũng không có một chút tác dụng nào. Trung quy phải đối mặt một tai nạn. Ở cổ thánh giới 5 năm này, ta đã suy nghĩ minh bạch. Viên Thiên Đế lúc đó nói rất đúng. Cùng với cầu thả sống tạm bợ chờ chết, chẳng bằng phấn đấu một cái. Coi như là thất bại, cũng tuyệt không hối hận. Lúc đó Lâm Phàm còn cho rằng Viên Thiên Đế ý nghĩ có chút cực đoan. Bây giờ xem ra, đúng là Viên Thiên Đế nhìn sâu xa. Như là đã là tử cục, chẳng bằng phấn đấu một cái. Thời khắc này, mọi người trầm mặc không nói, đều là bị Lâm Phàm lời nói này dọa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ nghe được tin tức thật sự là quá nổ tung. Coi như là tránh né, đều trốn không được bao lâu à. Đoàn kết chí, này nói dễ, nhưng lại rất khó khăn à. Huyền hoàng giới tông môn san sát, thế lực nhiều, muốn để cho đoàn kết đồng thời, hiển nhiên rất khó. Yến Hồng Vũ nói rằng, đây chính là một vấn đề khó. Nhân tâm không già, ngay cả là ở thời khắc nguy hiểm, cũng sẽ có người bí quá hóa liều, tự vệ lợi ích. Bất quá bây giờ đã chiều hướng phát triển, nếu như muốn ở trong đó chiếm hết tiện nghi, như vậy chỉ có một con đường chết. Vẫn đơn đả độc đấu, cũng là có chút say rồi. Nếu có nhóm lớn nhân mã, cái này cùng cổ tộc làm, đây tuyệt đối là thoải mái méo mó a. Chẳng qua nếu như thực sự là tình huống như thế, như vậy đoàn kết lại là tất nhiên. Thánh tông ở huyền hoàng giới thuộc về đệ tông môn. Hơn nữa nếu như đem lợi hại nói cho mỗi bên đại tông môn, nói vậy bọn họ cũng sẽ đồng ý. Bất quá khó thì khó ở cái kia chút tà phái, còn có các đại ẩn sĩ chi sĩ trên người. Lấy địa vị của bọn họ, chỉ sợ sẽ không như thế dễ như trở bàn tay đồng ý à. Huyền hoàng giới cho tới nay gió êm sóng lặng, thế nhưng này trong bóng tối nhưng là tồn tại không ít thế lực. Những này đến không có gì, ta sẽ giải quyết. Lâm Phàm hết sức tự tin. Lấy mình bây giờ thực lực, nếu như còn không bắt được những người này, vậy coi như thật sự uổng công lăn lộn. Sau đó Lâm Phàm cùng mọi người lại thương thảo một hồi, liền riêng mình tản đi. Giờ khắc này, một mảnh đất hoang vu này, Lâm Phàm trôi ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới. Tuyên cổ còn không ra. Nay mảnh đất hoang vu này, không có bất kỳ sinh linh, dường như tử vực. Thế nhưng Lâm Phàm nhưng có thể cảm nhận được, ở cái kia dưới vực sâu, ẩn núp một sinh linh mạnh mẽ. Trong chớp mắt, phong vân dũng động, đại địa lay động. Một luồng cường hãn khí tức đột nhiên từ cái kia dưới nền đất trong vực sâu hiện ra. Đại địa không ngừng nứt toát, nứt mở một đạo sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Một con to lớn đen kịt bàn tay đột nhiên dọc theo đi ra. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Tuyên cổ không hổ là tuyên cổ, dĩ nhiên phá vỡ huyền hoàng giới bình phong. Lâm Phàm phát hiện tuyên cổ tu vi đã đột phá đại thiên vị cảnh giới, thẳng tới thanh thiên vị. Này theo Lâm Phàm hoàn toàn là không thể tưởng tượng a. Huyền hoàng giới sinh linh không có một có thể đột phá đại thiên vị cảnh giới. có thể tuyên cổ bây giờ nhưng đột phá, này theo Lâm Phàm có chút quái gì, bất quá Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều. Một vị thân ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa, vẹn vẹn hướng về cái kia vừa đứng, tàn mát ra khí tức, nhưng là làm người ta kinh ngạc. Tuyên cổ, xem ra ngươi ở trong 5 năm này khôi phục không sai a. Lâm Phàm cười nói, chủ nhân, bởi vì thân thể tổn hại nghiêm trọng, e sợ không cách nào trở về đến đỉnh cao. Tuyên cổ nói rằng, tuyên cổ bản mệnh cánh tay bị Lâm Phàm tế điện một con, dẫn đến thân thể tàn tạ. Muốn trở về đỉnh cao, đó không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Không có chuyện gì, lần này lại đây chính là giúp ngươi trở về đỉnh cao. Lâm Phàm vung tay áo một cái, vĩnh hằng chi vị trong nháy mắt xuất hiện ở đất trời. Ở vĩnh hằng chi vị xuất hiện một khắc đó, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Phảng phất ở luồng hơi thở này bên dưới, vạn vật thần phục, không có một tia lòng kháng cự. Đây là vĩnh hằng chi vị. Tuyên cổ phấn chấn cực kỳ, phảng phất nhìn thấy gì chí bảo. Thời một trận thét dài truyền đến, tuyên cổ mở hai tay ra, hắn có thể đủ cảm nhận được, này vĩnh hằng chi vị chính là cổ tộc chí cao vị trí. Đất trời chỉ có 8 tòa, mỗi một tòa đều có thể rèn đúc một vị trí cao. Một cái vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện ở tuyên cổ nơi ngực. Sau đó trong nháy mắt đem này vĩnh hằng chi vị hấp thu đi vào. A. Mơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Quấn quanh ở tuyên cổ trên thân thể xích sắt mãnh liệt lắc chuyển động. Từng đảo cường tráng lôi đình quấn quanh ở tuyên cổ trên thân hình. Sơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Trận gào thét kinh thiên động địa. Tuyên cổ khí tức đột nhiên bành trướng lên. Cái kia nguyên bản là hết sức thân thể to lớn, lần nữa bành trướng. Sức mạnh liên tục tăng lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Xoạt. To. A. Tị. Dơ. A. Rẻ nước toát. Dường như chóc da sống lại giống như vậy. Cái kia trước kia đen nhánh da rẻ, trong nháy mắt thành hóa thạch. Một khối lại một khối rớt xuống. Thay vào đó, nhưng là lưu quang lóng lánh, khí tức bức người da rẻ. Sức mạnh của ta lại lần nữa đã trở về. Thời khắc này tuyên cổ sừng sững ở đất trời. Đen nhánh lôi đỉnh. Đùng đùng lập lòe. Cặp con mắt kia lập lòe vô cùng khủng bố ánh sáng. Từng vòng gợn sóng lấy tuyên cổ làm trung tâm, không ngừng hướng về bên ngoài khuếch tán. Thần thiên vị 1T, A, nơ, gơ, T, hơ, A, thiên vị 2 tầng. Thần thiên vị 9T, A, nơ, gơ, T, hơ, A, thiên vị 10T, A, nơ, gơ, vơ, y, s, quy, quy, nơ, hơ. Hằng thần vị cảnh, ầm a, mơ, t, u, y, e, nơ, cổ cao giơ hai tay xé trời. Xé t, a, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Không dường như giấy dán giống như vậy. Trong nháy mắt bị xé mở một vết thương. Này đường vết sạch, kéo dài tới thiên nam địa bắc. A. T. U. Y. E. Nơ. Cổ tức giận gào to. Một màn hào quang như là thác nước, từ trên 9 tầng trời chảy xuôi mà xuống, đúc ở tuyên cổ trên thân hình. Vĩnh hằng thần vị, vô thượng trí cao âm Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, thân thể đột nhiên chân sau. Hắn phát hiện tuyên cổ thực lực thay đổi khủng bố như vậy. Thậm chí theo Lâm Phàm giống kiệt như vậy trí cao cũng rất có thể bị đấm một nhát chết tươi. Lâu năm trí cao, không hổ là lâu năm chí cao. Này khôi phục như cũ sau khi ẩn chứa gốc gác, tuyệt đối không phải một loại chí cao có thể so với a ha hơ a tì hơ to y. Khắc này, Tuyên Cẩu ngẩng mặt lên trời thét dài. Cái kia đã từng mất đi sức mạnh lần thứ hai đã trở về. Nay đối với Tuyên Cổ tới nói, không thể nghi ngờ không phải tân sinh a. Chủ nơ hơ a nơ t u i e nơ cổ nửa quỳ xuống, âm thanh vang rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 787 đỉnh cao thân tê. Hơ. E. Bơ. A. Y. Giờ Lâm Phàm cũng đã có cùng cổ tộc gọi nhịp gốc gác. Đã từng chí cao không ra, cổ tộc tùy tiện làm, nhưng là bây giờ chí cao xuất hiện, Lâm Phàm nhưng là đến nơi né tránh, không cẩn thận là có thể bị lồng chết. Bây giờ Kiệt cùng Tuyên Cổ bị Lâm Phàm bắt, không thể nghi ngờ không phải Lâm Phàm phụ tá đắc lực. Coi như là đánh nhau, Lâm Phàm cũng có rất lớn khuyến khích. Từ nay về sau tiểu gia cũng không cần sợ chí cao. Ở Tuyên Cổ khôi phục thực lực sau khi, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Thân thể cường độ rốt cuộc phải đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị thân thể cường độ coi như là chí cao cũng ẩn không đánh chính mình. Lâm Phàm có lúc cũng phát hiện. Này hệ thống nói thái cũng thay đổi hình thái. Nói không thái cũng không thái. Có thể vạn nếu là bị chính mình chờ đến cơ hội. Vậy thì thực sự là thái đến nhà. Tuyên Cổ đánh ta. Lâm Phàm không kịp chờ đợi nói rằng. A. T. U. Y. E. Nơ. Cổ vẻ mặt đổi. Phảng phất chưa kịp phản ứng giống như vậy. Này theo Tuyên Cổ, ngược lại có chút không thể tưởng tượng. Hắn không biết chủ nhân đây nếu là làm gơ. Y. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Lên một chút. Dùng trước 3 phần sức mạnh oanh ta. Lâm Phàm nói rằng. Hiện nay thân thể cường độ thần thiên vị 9 tầng, khoảng cách thần thiên vị 10 tầng còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Bất quá có Tuyên Cổ hỗ trợ, này ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mình bây giờ tu vi là thần thiên vị 9 tầng. Khoảng cách thần thiên vị 10 tầng còn có khoảng cách không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách thăng lên. Bất quá trước đem thân thể cường độ tăng lên, cái kia mới là vương đạo a. Đúng Tuyên Cổ sau đó không có chút gì do dự. Một quyền đánh tới. Tuy nói là 3 phần sức mạnh, nhưng theo Lâm Phàm, định chính là nổ tung. Đấm ra một quyền toàn bộ hư không cũng như cùng nhăn nhó. Huyền hoàng giới hư không bình phong có thể không phải như cổ thánh giới như vậy mạnh mẽ. Đối mặt thực lực bực này oanh kích, định chính là hủy thiên diệt địa hóa a. A mơ lơ a mơ Phàm chân chân thật thật đón đỡ một quyền. B hơ to cơ lơ a mơ Phàm đối mặt cú đấm này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một khối khối huyết nhục. Này cũng quá kinh khủng đi. Huyết nhục di chuyển, không ngừng gây dựng lại. Có thể để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là, vẹn vẹn 3 phần 10 sức mạnh đều có thể đem chính mình nổ nát. Thật sự là rất kinh khủng a. Chẳng lẽ cái kia vĩnh hằng chi vị bao hàm thánh sức mạnh hay sơ? A. O. Nơ. E. U. Như là thánh thi triển. 3 phần 10 sức mạnh mặc dù biết đem Lâm Phàm đánh thổ huyết, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Lâm Phàm đánh nổ. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 250.000. Ngô Đồng thần thụ thẩm thấu ra khổng lồ sinh mệnh lực lượng chống đỡ lấy Lâm Phàm. huyết hải ma công. Cũng là trong nháy mắt vận chuyển. Động thiên cái kia huyết chỉ bốc lên. Từng sợi xương máu bốc lên mà lên. Mỗi một dòng máu xương mù đều bao hàm lực lượng vô cùng. Trong nháy mắt, Lâm Phàm khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá lần này, Lâm Phàm đúng là đem tuyên cổ kéo đến thiên địa dung lô. Lấy tuyên cổ thực lực, nếu như một cách không chú ý, rất khó nói sẽ không cho huyền hoàng giới tạo thành tai nạn khổng lồ. Lâm Phàm đó là thoải mái oai oai, cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Thân thể cường độ đi tới, chính là lớn bảo đảm. Coi như không có thực lực chấn áp cổ tộc chí cao, nhưng là đối phương cũng không năng lực đó chấn áp chính mình. Miễn là còn sống, là có thể từ từ đem đối phương đùa chơi chết. Âm thời khắc này, Lâm Phàm lại lần nữa đã thành từng đống huyết nhục. Ta đi, lần này có thể là tu luyện thân thể thảm một lần. Bất quá thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Kinh nghiệm ào ào ào tăng lên, này đối với Lâm Phàm tới nói chính là khích lệ lớn. Tuyên cổ hơi nhỏ một chút khí lực, dùng 2/10 khí lực. Lâm Phàm có chút nhận túng, này mỗi một lần thành máu thịt cảm giác thật sự là quá không xong, hơn nữa còn rất đau. Được rồi, chủ nhân. A, mơ, lơ, a, quy, quy, y, là một quyền đánh tới. A, quy, quy, mơ, hơ, u, y, e, t, nhục phân tán, bốc lên không thôi. Mia nó, 2/10 lực còn có thể bị một quyền oanh tạc, cái này còn để không để sống. Lâm Phàm một mặt không biết gì hơn. Hắn không nghĩ tới để tuyên cổ dùng 2/10 lực. Cũng còn đem chính mình oanh tạc. Đây nếu là toàn lực lời, còn không đem chính mình đánh thành cho cặn bã a. Sức mạnh ở nhỏ hơn một chút, 1/5. Lâm Phàm nói rằng, lại là một quyền đánh tới. Cú đấm này theo Lâm Phàm, đúng là còn có thể, vẫn có thể ngăn cản. Nhưng kết quả này, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. À, mơ, tỷ, sơ, to, nơ, gơ. Nháy mắt, Lâm Phàm chỉ cảm giác trong thân thể của chính mình bị đánh vào một luồng không cách nào chống cự sức mạnh. Lâm Phàm thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, đột nhiên va trên thiên địa dung lô, phun ra một ngụm máu tươi. Canh chúc mừng vĩnh hằng thân thể kinh nghiệm tăng cường 150.000. Sức mạnh thật lớn. Lâm Phàm trong lòng cảm thán, đồng thời cảm giác lần này là thật sự kiếm lời. Tuyên cổ thực lực mạnh như thế, coi như là trở lại cổ thánh giới, đó cũng là không có gì lo sợ a. Tiếp tê. U. Cơ. Lơ. A. Mơ. Phàm đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt, thân thể hãy cùng đạn pháo giống như vậy bay bắn ra. Tuyên cổ trong khoảng thời gian ngắn cũng là đánh thoải mái nhanh hơn. Thân hình lấp lóe, từng quyền đánh vào Lâm Phàm trên người. Ầm a, mơ, t, u, i, e, nơ, cổ, ngươi có đánh tới có vẻ à, đừng đánh mặt a. Chẳng biết lúc nào tuyên cổ một quyền đánh vào Lâm Phàm trên mặt, trong nháy mắt, Lâm Phàm gương mặt sưng lên. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, tiếp tục đừng có ngừng. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 150.000. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu thăng cấp. Vĩnh hằng thần khu 9 tầng. Lâm Phàm nghe được thăng cấp nhắc nhở, trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên lại phát hiện thân thể cường độ không có thăng cấp, ngược lại có chút thất vọng rồi. Bất quá này cũng không đáng kể, chỉ phải tiếp tục kiên trì, thân thể này cường độ vững vàng để thăng lên. Dùng toàn bộ sức mạnh, Lâm Phàm lúc này thân thể cường độ liên tục tăng lên, đã đạt đến đỉnh cao trình độ. Vẹn vẹn một đường là có thể đem thân thể cường độ tăng lên tới đỉnh cao. A. Mơ. T. U. I. E. Nơ. Cổ cú đấm này, sức mạnh hung mãnh, nếu như không phải ở thiên địa dung lô, chỉ sợ cũng có thể ở huyền hoàng giới gây nên tai nạn. A mơ lơ a mơ, Phàm chợt quát một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ va đập Lâm Phàm thân thể. Lâm Phàm rít gào mà lên, trên thân thể quấn vòng quanh từng trận thần quang. Những này thần quang không phải bình thường, trong đó phảng phất ẩn chứa thân thể chí cao lý lẽ. Keng, chúc mừng vĩnh hằng thần khu thăng cấp. Keng, thân thể cường độ thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình thật giống thay đổi có chút không giống. Mỗi một tế bào, mỗi một khối huyết nhục đều hoàn toàn lật vọt lên. Sức mơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tị. To. À. Nơ. Bộ đều là sức mơ. À. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. À. Chí theo Lâm Phàm, cơ thể chính mình hình như là đất trời, là thân thể mạnh mẽ, không có gì có thể thúc, không có gì có thể hủy. Canh, chúc mừng ký chủ đem thân thể tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao, khen thưởng vật phẩm đặc biệt vừa nghĩ vạn giới. Nơ gơ a cơ hơ lơ a mơ. Phàm cả kinh, có chút không biết rõ. Này cái quái gì vậy, là tình huống gơ y nơ a vừa nghĩ vạn giới là cái gì ngoạn ý a? Xem ra giống như là thứ tốt. Lâm Phàm giờ khắc này hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống đã lâu cũng không có tặng đồ. Chỉ là không nghĩ tới ở đem thân thể tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao, dĩ nhiên đưa vật như vậy. Đúng là rất thần kỳ a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 788 lăn lộn một cái so với một cái thảm niệm vạn giới bỏ qua tất cả. Mở ra vạn ngàn thế giới. 1/1000000 tỷ lệ. Khống chế vạn giới. Cút ngay, này rời ạ là hãm hại ta đâu a. Lâm Phàm vừa nhìn, trong nháy mắt nổ. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái vật gì tốt đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là bực này ngoạn ý. 1/1 tỷ. Dơ. Y. E. U. Tỷ. A. Sao không nói thập tử vô sinh, khiến người ta đứt đoạn mất ý nghĩ. Sau đó đem này niệm vạn giới ném vào trong túi đeo lưng, trực tiếp đầy vào lãnh cung, liền thử cũng không muốn thử. Giờ khắc này sức mạnh trong cơ thể dường như sôi trào núi lửa giống như vậy. Một cái ý nghĩ đều có thể mãnh liệt bộc phát ra. Mỗi lần hít thở trong đó, mỗi một tế bào đều điên cuồng trở nên sống động, đem thân thể đẩy tới được đỉnh phong cảnh giới. Lâm Phàm giơ ngón tay lên, cái kia tiện tay chảo một cách đều có thể đem hư không bắt diệt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đây là thân thể cường độ tăng lên tới trình độ đỉnh, do đó sinh ra cảm giác. Lấy Lâm Phàm bây giờ thân thể, mãnh liệt va chạm đều có thể đem tuyệt phẩm chí bảo va nát. Bực này tồn tại hoàn toàn chính là nhân hình xe ủi đất. Chỉ dựa vào thân thể cường độ là có thể phá hủy tất cả. Tuyên cổ tuy rằng bị Lâm Phàm cho dạy dỗ, nhưng cũng có ý thức tự chủ. Chủ nhân cơ thể ngươi. Tuyên cổ khiếp sợ không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong giọng nói đoạn, coi như là cổ tộc chí cao, cũng không có mạnh mẽ như vậy thân thể á. Tuyên cổ đều cảm giác chủ nhân đã đem thân thể chứng được vĩnh hằng thần vị. Lâm Phàm cười to không ngừng, tâm tình rất là vui vẻ. Lâm Phàm đem tuyên cổ thu vào động thiên, hắn muốn đem chính mình những học trò kia mỗi một người đều tìm ra. Những học viện kia đệ tử, mặc dù không có chỉ kiều bọn họ như vậy để tâm, nhưng bất kể nói thế nào, cùng mình cũng có danh thầy trò. Lâm Phàm cho tới nay đều là đơn đả độc đấu. Ở một số phương diện rất là chịu thiệt. Mà Lâm Phàm duy ý nghĩ chính là đem người bên cạnh mình hoàn toàn bồi dưỡng. Tuy nói bồi dưỡng đến cuối cùng bọn họ không đánh được cổ tộc chí cao, thế nhưng những cổ tộc kia quân vương gì gì đó giao cho bọn họ liền cũng đủ rồi. Không phải vậy toàn bộ đều tự mình động thủ ngược lại có chút phiền toái. Một cách nào đó trong núi thẳm, một người mặc một mạc nam tử ôm lấy thân thể đang ở một mảnh trong ruộng canh loại. Thiên Tiêu, ngươi làm sao càng sống càng đi trở vơ e lơ a mơ. Phàm trôi ở trong hư không nhìn phía dưới nam tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng là cảm thán vạn phần. Này 5 năm trôi qua cũng là chừng 20 tuổi, làm sao lại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, ẩn cư núi rừng. Đang ở trong ruộng trồng trọt, Tào Thiên Tiêu thân thể đột nhiên run lên, sau đó nhìn phía hư không. Trong chớp mắt thiên địa yên tĩnh lại. Tào Thiên Tiêu phảng phất không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Cái kia lôi thôi lích thích trên mặt, da thịt đột nhiên bắt đầu run rẩy. Lâm Phàm gật gật đầu, khẽ cau mày, hắn từ Tào Thiên Tiêu trong ánh mắt thấy được một tia thương tâm muốn chết ý tứ. Sau đó Lâm Phàm hỏi thăm một phen, cuối cùng mới biết nguyên lai Thiên Tiêu là bị thương, bởi vì chọc không nên dây vào người, thê tử bị giết chết. Cuối cùng tuy rằng chém giết đối phương, thế nhưng Tào Thiên Tiêu nhưng sinh không thể yêu, cuối cùng ẩn cư núi rừng trải qua dã nhân sinh hoạt. Lâm Phàm vỗ Thiên Tiêu vai vai, không nói thêm gì, chuyện này nếu quá khứ cũng không cần nhắc lại. Chỉ là đã từng lời nhiều lại hoạt bát Tào Thiên Tiêu thay đổi trầm mặc ít nói. Rõ ràng chừng 20 tuổi trẻ tuổi người, nhưng cùng một hơn 40 tuổi đại thúc cùng vi sư đi. Nam tử Hán ổn thỏa đứng đầu vũ nội. Ngươi như vậy, ngươi cái kia vợ quá cố cũng không muốn gặp được a. Lâm Phàm nói rằng. Tào Thiên Tiêu thấp đầu nói rằng. Lâm Phàm lắc lắc đầu, hắn biết chính mình người học sinh này vẫn không có ý chí chiến đấu a. Sau đó Lâm Phàm cũng không nói gì nhiều, mang theo Thiên Tiêu trốn vào hư không, hướng về một hướng khác chạy tới. Hàn Sa Chu Địch, ngươi tên rác rưởi này, chuyện nhỏ như vậy tình ngươi đều không làm được, làm sao còn có mặt chờ ở Hàn gia? Trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn ở chức gia chủ trên một người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng quát lên. Nhìn về phía Chu Địch ánh mắt cũng là có chứa nồng đậm xem thường. Chu Địch thân thể mập mạp đột nhiên run lên, hai tay nắm chặt. Nhưng sau đó nhìn một chút một bên đứng thẳng, một mặt lo lắng được động lòng người cùng cái kia y ôi tại động lòng người trong ngực đứa nhỏ, cuối cùng buông lỏng ra nắm chặt hai tay. Chu Địch 5 năm trước bị Hàn gia đại tiểu thư cứu giúp, sau đó trở thành đại tiểu thư này thiếp thân thị vệ. Cuối cùng nước chảy thành sông, cùng đại tiểu thư ở cùng một chỗ. Nhưng là vừa vào nhà rào sâu như biển, coi như là Chu Địch thực lực không tệ, thế nhưng ở đây trong đại gia tộc mạnh mẽ hơn hắn người, có khối người, nơi nào còn có địa vị của hắn. Gia chủ, Chu Địch biết sai, chỉ là phụ nhân kia cùng hài đồng ta không hạ thủ được. Chu Địch nói rằng. Hừ, không hạ thủ được cái kia nuôi ngươi để làm gì? Hàn gia chủ phẫn nộ quát. Chu Địch bị mắng trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám đáp lời, chỉ có thể hạ thấp xuống đầu. Mà chung quanh người nhà họ Hàn không ít đều lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Đối với cái này ở rể đến Hàn gia Chu Địch, bọn họ từ trong lòng xem thường. Phụ thân, van cầu ngươi không muốn mắng hắn. Hàn Lôi ôm hài tử lập tức nhào đi ra, khóc kể lể. Hừ, nhịp nữ nhân, Hàn gia mặt đều bị ngươi vứt sạch, tìm tên rác rưởi trở về. Không phải nói hắn có sư phó sao? Sư phụ đây Hàn gia chủ nghĩ tới việc này, chính là giận không chỗ phát tiết. Năm đó, nghe con gái nói Chu Địch có một cường đại sư phụ thời lên một chút kế vặt. Nhưng là sao có thể nghĩ đến đem con gái hứa cho phế vật này thời gian. Cái kia cái gọi là lão sư không có xuất hiện. Thậm chí trong mấy năm này, một lần cũng không có xem qua. Một khắc đó, hắn thì biết rõ, mình bị lừa. Rác rưởi, sinh con gái cũng là rác rưởi, tư chất cấp thấp, cái kia còn có mặt mũi ở Hàn gia. Ông ngoại Hàn Lôi trong ngực bé gái, dường như búp bê sứ giống như vậy. Giờ khắc này trong mắt cũng là tiết lộ ra vẻ hoảng sợ. Run lẩy bẩy hô. Hàn gia chủ giận dữ hét lớn. Ở trong đại gia tộc, rác rưởi mãi mãi cũng không có địa vị. Dù cho nàng là Hàn gia đại tiểu thư tử nữ, cũng là như thế. Thời khắc này Chu Địch giơ lên đầu, nhìn thẳng Hàn gia chủ. Hàn gia chủ, xin mời ngươi tôn trọng người đàn bà của ta cùng con gái. Bằng không dù cho ngươi là Lôi Nhi phụ thân, ta cũng sẽ không khách khí. Chu Địch lạnh lùng nói. Làm sao? Ngươi muốn lật trời hay sơ? À. To. Nơ. To. Y. Ngươi rác rưởi. Ngươi còn có khả nơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. A. Mơ. Năm. Tu vi có phồng vào cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Thiên vị cấp thấp đến bên ngoài. Vừa nắm một bó to. Ngươi có cái gơ. Y. B. Hơ. U. Quy, quy, thân, mời ngài bớt giận. Hắn không phải muốn chống đối ngài. Hàn Lôi vội vàng nói, sau đó hướng về Chu Địch lắc đầu. Chu Địch nhìn mình nữ nhân lúc này cái kia ủy khuất sáng dấp. Trong lòng một đoàn ngọn lửa không tên bay lên. Thế nhưng lại nhìn một chút vậy còn tiểu nhân con gái. Không khỏi nhịn được. Hừ. Không phải chống đối đó là cái gì rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi. Ta đi ra ngoài. Những đại gia tộc kia. Cái nào không là cười nhạo chúng ta Hàn gia. Hàn gia đại tiểu thư gả cho một tên rác rưởi. Ngươi nghe cho ta. Sau đó muốn lưu ở Hàn gia. Liền cho ta đàng hoàng nghe lời. Ta để cho ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái gió. Làm sao? Ngươi đây là cái gì ánh mắt rác rưởi chính là rác rưởi. Ngươi cái kia lừa dối bản gia chủ nói người lão sư kia lại ở nơi nào ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có thể dạy dỗ ngươi bực này phế vật lão sư. Đến cùng lại là bực nào rác rưởi. Hàn gia chu phẫn nộ quát. Câm miệng, không cho phép nhục nhã lão sư ta. Trong chớp mắt Chu Địch cả người khí tức run lên. Hung ý bốc lên, phảng phất là giận. Hàn gia chủ sững sờ. Nội tâm run lên. Sau đó thẳng người cái. Làm sao? Thẹn quá thành giận muốn động tay có bản lĩnh liền đem ngươi người sư phụ kia gọi tới. Bản gia chủ ngược lại muốn xem. Là nhân vật nào? Như ngươi mong muốn. Vừa lúc đó, một thanh âm phá không mà đến trong chớp mắt. Ở đại sảnh nổ vang. Mà đứng ở nơi đó Chu Địch thân thể thời run lên. Sắc mặt đột nhiên hóa. Chợt xoay người. Nhìn về phía bên ngoài. Ở cái kia bên ngoài. Một bóng người từ trong hư không đi ra. Hai chân đạp lên mặt đất. Từng bước một đi tới. Chu Địch âm thanh bắt đầu run rẩy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong. Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 789 không phải người. Là T. H. A. N. L. A. M. Phàm có chút nhớ khóc. thế giới này rốt cuộc là làm sao, đồ đệ của mình lăn lộn một cái so với một cái thảm. Một cái chết đi tình cảm chân thành, từ đây xa sút quá ẩn cư rừng núi sinh hoạt. Một cái ở rể đến gia tộc lớn, không có có một tia địa vị, khắp nơi bị khinh bỉ. Có thể là bởi vì người nhà không thể không thấp đầu, mà chính mình bất kể nói thế nào, đó cũng là huyền hoàng giới đề cao thủ. Thậm chí ngay cả cổ tộc chí cao đều không ấy kỳ tồn tại a. Đồ để lăn lộn thảm hại như vậy, này thân là lão sư cũng là bộ mặt tối tăm a. Hàn gia chủ vừa định răn dạy một tiếng thời gian, đột nhiên nghe được phế vật này khiếp sợ thanh âm, hơi nghi hoặc một chút. Lão sư, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là phế vật này lão sư hay sơ? À, to, hơ, à, nơ. Gia chủ chưa nói bất kỳ lời, mà là ngồi ở chỗ đó, lặng lặng cùng đợi. Hắn ngược lại muốn xem, phế vật này lão sư rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ở Lâm Phàm bao phủ bên dưới, Hàn gia tất cả đều ở Lâm Phàm nắm trong bàn tay. Chu Du tu vi đại thiên vị cấp thấp, đối với cái này đợi mọi người tộc tới nói, xác thực không coi là nhiều mạnh. Chỉ là bực này tu vi, sống như vậy rất ức, đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ. Lấy tu vi này, mặc kệ tới chỗ nào, đó cũng là sống cực kỳ thoải mái a, sao có thể như vậy khổ rồi. Chu Du, ngươi như bây giờ vậy đất ruộng, để vi sư rất thất vọng a. Lâm Phàm đi từ từ đến, bình tĩnh nói. Chu Du tâm tình lúc này kích động, yết hầu nơi chất chứa rất nhiều lời, nhưng này thời gian nghe đến lời của lão sư, không khỏi hạ thấp xuống đầu. Hắn biết đây là lão sư đang tự trách mình. Chu Du cũng không ngốc, hắn biết mình bây giờ tình cảnh vốn là làm mất mặt lão sư. Người khác không biết mình lão sư thế, nhưng Chu Du có thể nào không biết, giáo viên của chính mình nhưng là chân chính cường giả. Mà tự mình thân là đồ đệ, nhưng lăn lộn thê thảm như thế, cái này không thể nghi ngờ không phải tự cấp lão sư bôi đen a. Hàn Lôi từ từ đi tới cho Lâm Phàm thỉnh an, nàng lần thứ gặp Lâm Phàm vậy hay là 5 năm trước. Lâm Phàm gật gật đầu, đúng là không nghĩ tới Chu Du dĩ nhiên cùng đại tiểu thư này tu thành chính quả. Các hạ chính là của hắn lão sư hay sao? Hàn gia chủ lúc này mở miệng hỏi. Bất quá Lâm Phàm cũng không trả lời, cũng không có liếc mắt nhìn. Hai tử đều lớn như vậy à? Lơ à mơ. Phàm nhìn dựa vào ở Hàn Lôi bên người, dường như búp bê sứ một loại đứa nhỏ, mập ụp ụp, không công khuôn mặt nhỏ, một đôi thiên chân vô tà mắt to, dường như bảo thạch giống như vậy, tản ra non nớt ánh sáng. Chỉ là giờ khắc này cái kia vô tà trong tròng mắt, nhưng lập lòe từng tia một sợ hãi. Hàn Lôi lúc này lập tức đem đứa nhỏ kéo ra ngoài, trinh trinh, mau gọi thái sư tổ. Mà ngồi ở chỗ đó Hàn gia chủ, sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới người này, thậm chí ngay cả không thèm nhìn một chút. Trong lòng đột nhiên bay lên một đoàn lửa giận. Bất quá giờ khắc này, nhưng là nhìn xuống, hắn ngược lại muốn xem, người này muốn làm ra lý lẽ gì. Trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ còn có thể có năng lực gì hay sơ? À, to, tị, hơ, à, y, sư tổ tốt. Chu Trinh Trinh tay nhỏ bé trắng nõn, sợ cầm lấy mấu thân góc áo. Ánh mắt sáng ngời cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lâm Phàm. Ngây thơ chất phác âm thanh u truyền đến, đúng là để Lâm Phàm trái tim nhỏ đều có chút mềm. Thời khắc này, Lâm Phàm không nghĩ tới bối phận của mình cao như vậy, liền đồ đệ của mình đều khai chi tán diệp, mà chính mình ngay cả một nhãi con đều vẫn không có a. Lâm Phàm yêu thích đứa nhỏ, đặc biệt là Khả A đứa nhỏ, không khỏi đưa tay ra, nặn nặn chinh chinh cái kia béo ì khuôn mặt nhỏ. Này Chu Du đúng là tốt số A, tự thân dáng dấp không ra sao, nhưng có cái Khả A như thế khoe nữa A. Thái sư tổ, có thể không thể giúp một chút cha ta, chinh chinh không muốn nhìn thấy cha bị ra ra mắng. Non nớt giọng trẻ con, ngây thơ cực kỳ. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tốt, có thái sư tổ, không ai có thể bắt nạt cha ngươi. Chinh chinh có gì thích đồ vật sao thái sư tổ đưa ngươi? Lâm Phàm vuốt chinh chinh đầu. Chu Du khoe nữ này, tư chất rất kém cỏi. Lấy tư chất như vậy, coi như khổ tu cả đời, tiên thiên đều không định có thể đi vào á. Chuyên cua nhưng là lúc này, Lâm Phàm vuốt chinh chinh đầu trong nháy mắt, liền đem tư chất thay đổi. Nguyên bản lu mờ ảm đạm khí vận, trong nháy mắt như hoa một loại nở rộ ra, xông thẳng tới chân trời. Chu Du nhìn mình khoe nữ, có thể trong chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện mình khoe nữ thể chất xảy ra hóa to lớn. Loại hóa này, nếu như không chú ý, căn bản không thấy được. Có thể Chu Du từng theo Lâm Phàm bên người, tự nhiên biết lão sư năng lực. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình khoe nữ nguyên bản thấp kém tư chất thay đổi có chút không giống. Thậm chí hắn đều cảm giác chinh chinh nguyên bản khép lại lỗ chân lông, thời khắc này đột nhiên trương mở. Tự chủ hô hấp thiên địa linh khí, cọ rửa thân thể. Chinh chinh thích có tuyết rồi. Nhưng là mẹ nói, tuyết đã kết thúc, muốn quá thời gian thật dài mới có thể khi nhìn đến. Trinh Trinh nói rằng, ha ha, chỉ cần Trinh Trinh yêu thích, coi như này ngày không có tuyết rơi, thái sư tổ cũng bắt ông trời rơi tuyết xuống. Từ nay về sau, chỉ cần Trinh Trinh muốn tuyết rơi, này trời định phải tuyết rơi. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, ốm tay áo hơi vừa nhấc, trong chớp mắt, cái kia nguyên bản một mảnh không minh bầu trời, đột nhiên lông ngỗng sáng lâm, bông tuyết bay đãng bao trùm trên mặt đất. Thái sư tổ, có tuyết rồi, có tuyết rồi. Bị Lâm Phàm ở trong ngực Trinh Trinh đột nhiên nhìn thấy phía ngoài hoa tuyết, ngạc nhiên gọi hô lên. Mà mọi người chung quanh lúc này sắc mặt đại. Bây giờ sương lạnh đi qua, làm sao có khả năng sau đó tuyết. Thời khắc này, mọi người sắc mặt đồng loạt đổi, một mặt không dám tin nhìn cái kia mặt tươi cười Lâm Phàm. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là người trẻ tuổi này làm ra hay sơ? À! To! Cả! Hơ! To! Nơ! Gơ! Vội! Thái sư tổ cho ngươi tìm mấy cái tiểu đồng bọn. Lâm Phàm bàn tay trương mở. Bên ngoài bông tuyết kia, phảng phất bị cái gì sức hấp dẫn giống như vậy, từ bên ngoài phiêu vào trong nhà, ở trong bàn tay xoay tròn. Mọi người không biết người trẻ tuổi này lại muốn xem cái gì. Có thể một giây sau chuyện xảy ra, nhưng đem tất cả mọi người chấn động rồi. Cái kia hai mảnh hoa tuyết, phảng phất có sức sống giống như vậy, trong nháy mắt đã thành hai cái chỉ lớn chừng bàn tay hoa tuyết tinh linh. Được rồi, ra ngoài chơi đi. Lâm Phàm đem tràn ngập cực kỳ tò mò Trinh Trinh buông ra, để cho theo hai cái hoa tuyết tinh linh đến rồi bên ngoài. Lấy Lâm Phàm bây giờ cổ tay tạo vật đã không phải là việc khó. Coi như là một mảnh phổ thông hoa tuyết, Lâm Phàm cũng có thể giao cho sinh mạng. Dù cho Chu Du là Lâm Phàm học sinh, thế nhưng thời khắc này, thấy lão sư xoay tay trong đó sáng tạo sinh mệnh, cũng không khỏi trợn tròn mắt. Mà càng không cần phải nói Hàn gia mọi người. Hàn gia chủ càng là sợ hãi đến từ trên ghế rơi xuống, một mặt kinh ngạc há to miệng, phảng phất là bị giật mình. Được rồi, như ngươi mong muốn, bản đế đến rồi. Không biết có lời gì muốn nói với bản sơ. Sơ. Quy. Quy. E. lơ. À. Mơ. Phàm không vui không giận. Thần tình lạnh nhạt. Nhưng chỉ chính là đứng ở chỗ này. Đối với toàn bộ Hàn gia tới nói. Đều có loại áp lực lớn lao. Vừa cái kia các loại thần kỳ thủ đoạn đã sớm đem Hàn gia mọi người dọa sợ. Không phải người, là thần A. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 790 thái độ đại A. Lơ. U. Cơ. Này. Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn. Mọi người khiếp sợ. Bọn họ không ngốc. Vừa tình cảnh đó màn bọn họ đều thấy ở trong mắt. Này dưới cái nhìn của bọn họ. Thật sự là quá thái. Khống chế thiên địa. Nói rằng tuyết thì tuyết rơi. Hái tuyết sáng tạo sinh mệnh. Này dưới cái nhìn của bọn họ. Chưa từng nghe thấy á. Làm sao đều không nói không phải muốn gặp bản đế sao. Bây giờ bản đế đến rồi. Các ngươi lại không nói. Đối với Hàn gia. Lâm Phàm vẫn đúng là không có muốn thế nào. Bất kể nói thế nào. Này Hàn gia cũng là đồ để mình chọn. Lấy hắn đại thiên vị cấp thấp tu vi. Muốn ly khai Hàn gia. Tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng Chu Du tự nguyện lưu lại. Này một người muốn đánh. Một người muốn bị đánh. Không lời nào để nói. Bất quá bây giờ bất kể nói thế nào. Lâm Phàm cũng phải cho học sinh của chính mình. Tránh chút mặt mũi. Không phải vậy mấy năm này bắt nạt. Chẳng phải là nhận không. Hàn gia chủ thần sắc âm tình hóa. Sau đó nở nụ cười tiền bối. Hiểu lầm A. Đây là hiểu lầm A. Hàn gia chủ lập tức đứng lên. Mau mau quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người. Đồng thời Hàn gia chủ tâm khó chịu A. Chu địch ngươi có mạnh mẽ như vậy lão sư. Tại sao trước đây liền không nỗ lực chứng minh một chút. Tuy rằng chúng ta cũng rất khó tin tưởng. Nhưng nếu như ngươi chăm chú một chút. Chúng ta cũng không là sẽ không tin tưởng A. Năm đó Hàn gia chủ đồng ý đem gả con gái cho Chu địch. Chủ yếu cũng là bởi vì Chu địch có một sư phó nguyên nhân. Con gái của chính mình. Đã từng cùng mình nói qua. Chu địch sư phó rất lợi hại. Là cái kia loại đặc biệt lợi hại tồn tại. Bởi vậy Hàn gia chủ động một chút lo lắng. Muốn thực sự là như vậy. Vậy mình Hàn gia không ngay cả có lớn hơn chỗ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. H. U. O. Nơ. Gơ. Chi mình nữ nhi này cùng đối phương quan hệ cũng là hơi quá rồi. Bởi vậy hoặc là không làm. Hàn gia trực tiếp làm chủ. Gả cho con gái của chính mình. Nhưng là theo sự tiến triển của tình hình. Hàn gia chủ thời cảm giác có cái gì không đúng. Này Chu địch nơi nào có lão sư a, thậm chí ngay cả ngày đại hôn chưa từng đến. Này đối với Hàn gia chủ tới nói. Cũng có chút không đáng tin. Cuối cùng càng là thẹn quá thành giận. Giận không chỗ phát tiết. Hắn cảm giác mình là bị gạt. Nếu như Chu địch thật có một cường đại lão sư. Nơi nào sẽ liền đồ để mình ngày đại hôn cũng không tới. Bởi vậy Hàn gia chủ càng nghĩ càng giận. Đây là thường con gái lại tổn binh. Bởi vậy cũng không còn đã cho sắc mặt tốt. Ô hiểu lầm Lâm Phàm chân mày cau lại ý vị thâm trường nói rằng. Tiền bối. Đúng là hiểu lầm a. Chu địch tuy là ta con rể. Nhưng cũng như con trai của ta a. Ta chính là bởi vì vừa ý Chu địch. Mới đưa con gái hạ gả cho hắn. Hàn gia chủ giải thích nội tâm cũng là nhúc nhích. Hắn không nghĩ tới Chu địch nói đều là thật. Thật sự có cái cường đại lão sư. Nếu như sớm biết như vậy. Coi như cho hắn 10 cái lá gan. Cũng không dám càn rỡ như thế a. Khẳng định đem Chu địch xem là bảo bối một dạng nâng a. Cách nào có thể để cho bị nhiều như vậy khí. Gả cho Lâm Phàm xung quanh lông mày ngưng lại. Làm bộ không thích. Hàn gia chủ sững sờ, nét mặt già nua bạch, phát hiện mình hình như là thật sự nói ra. Không, không trèo cao là trèo cao a. Lúc này Hàn gia mọi người, từng cái hạ thấp xuống đầu. Bọn họ lúc trước đối với Chu Địch chê cười. Thế nhưng giờ khắc này mỗi một người đều ngậm miệng. Đồng thời trong bọn họ tâm cũng là run lên. Hàn gia chủ có con gái ở, hay là sẽ không sao? Nhưng nếu như Chu Địch cùng hắn người lão sư này, tố khổ một chút, nói một chút những năm này chịu đựng khổ, vậy bọn họ rất có thể chịu tội a. Hàn Lôi nhìn cha mình bị sợ thành như vậy, trong lòng cũng là buồn cười vừa tức giận. Chính mình cha tại sao như vậy đây? Ai nha, ta con rể tốt ai, nhạc phụ tính khí là không được, còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng a. Hàn gia chủ đi tới Chu Địch bên người, vỗ Chu Địch mu bàn tay ngữ trọng tâm trường nói rằng. Ta liền này một cách khuê nữ, tự nhiên là hy vọng không có gả lầm người. Bình thường đối với ngươi là nghiêm ngặt điểm. Có thể tất cả cũng là vì tốt cho ngươi a. Chỉ là nhạc phụ này biểu đạt hình thức có chút không đúng. Ngươi sẽ không trách tội ta đi. Hàn gia chủ giờ khắc này hãy cùng thành người khác vậy. Giọng nói chuyện, biểu tình trên mặt trong nháy mắt thay đổi. Thay đổi hòa ái dễ gần, hiền hòa đứng lên. Chu Địch bị Hàn gia chủ hành động này làm cho trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không thích ứng. Hải Nhi không dám. Bất kể nói thế nào, Hàn gia chủ cũng là Chu Địch nhạc phụ. Chu Địch tự nhiên là cho bảo lưu bộ mặt. Ai, không trách ta là tốt rồi, chờ ta sau trăm tuổi, này Hàn gia còn phải giao phó đến trong tay ngươi à. Hàn Lôi nhìn thấy phụ thân ánh mắt kia, trong lòng mềm nhũn. Sau đó nhìn về phía Chu Địch. Chu Địch nhìn thấy Hàn Lôi ánh mắt, tự nhiên cũng rõ ràng trong lòng. Lão sư, nhạc phụ đợi ta cùng Lôi Nhi không tệ, việc này quên đi thôi. Chu Địch biết chính mình lão sư tính nết, đó là cực kỳ tự binh. Nếu quả thật muốn dây dưa tiếp, này Hàn gia tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mà chính mình cũng chỉ là van nài. Ngươi đã lên tiếng, cái kia cứ tính như vậy. Lâm Phàm nói rằng, đây là Chu Địch việc nhà. Mặc kệ này Hàn gia chủ đối với Chu Địch có được hay không, Lâm Phàm cũng không đáng kể. Bởi vì có chính mình trấn áp, cái này không tốt cũng phải tốt. Trừ phi là chán sống. Hàn gia chủ nghe nói như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm vừa cái kia hai tay, trực tiếp liền đem Hàn gia chủ gây kinh hãi. Đây nếu là chọc giận đối phương, thật có thể bi kịch. Được rồi, Chu Địch ngươi cùng vi sư đi tìm ngươi những sư huynh đệ khác. Bây giờ đã giải quyết, sau này Chu Địch coi như vẫn còn ở Hàn gia cũng sẽ không gặp phải nguy nan. Đúng, Chu Địch nói rằng. Sau đó Chu Địch cùng Hàn Lôi thông báo vài câu, liền đi theo Lâm Phàm rời khỏi nơi này. Làm Lâm Phàm đi rồi một khắc đó, Hàn gia chủ lại cũng không chịu áp lực lớn như vậy. Dầm một tiếng ngồi trên mặt đất, hô hô thở hào hển. Không nghĩ tới Chu Địch lão sư thật sự mạnh như vậy. Hàn gia chủ may mắn nói rằng, phụ thân, con gái sớm theo như ngươi nói. Nhà ta phu quân lão sư thật sự rất mạnh. Năm năm này không có từng xuất hiện, đó là bởi vì phi thăng tới thượng giới. Hàn Lôi trong lòng một tảng đá lớn cũng để xuống. Hàn gia chủ nghe nói như thế, trong lòng thầm hận a. Năm đó sao lại không tin tưởng đây? Nếu như tin tưởng lời, nơi nào còn có xảy ra chuyện như vậy? Cái kia vừa bắt đầu, liền cẩn thận cùng cô gái này tới nơi quan hệ tốt. Vậy bây giờ kết quả, có thể là cùng nữa à? Bất quá ở Hàn gia chủ nghĩ đến, nơi quan hệ tốt cũng không trễ a. Hàn Lôi là con gái của chính mình, này Chu Địch là con rể của chính mình. Đây chính là bị Thiên Lôi đánh đều không thể thay đổi quan hệ a. Tốt, sau đó liền muốn dứt khoát hẳn hoi phát triển. Nếu thật là gặp phải phiền toái không giải quyết được, chính mình cô gái này tế còn có thể không quản không hỏi hay sao? Coi như mình con rể không giải quyết được, vậy này con rể lão sư còn có thể không hỏi hay sai cha? Ngươi chớ loạn tưởng. Chu Địch lão sư không thích phiền phức, cũng không thích làm nhiều việc ác. Hàn Lôi nói rằng, con gái cha làm sao suy nghĩ lung tung, được rồi, không nói, ta phải đi bồi bồi ta đây cháu gái. Hàn Lôi nhìn trước mắt một màn. Mặc dù biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Chu Địch lão sư, nhưng cũng đủ hài lòng. Chu Du, không phải lão sư nói ngươi, ngươi một đại nam nhân hỗn đến nước này cũng là phục rồi. Động Thiên, Lâm Phàm nói rằng. Chu Địch tha tha cho đầu, có chút ngượng ngùng. Lão sư, này cũng không có biện pháp. Ai? Được rồi. Ngươi đi bồi bồi Thiên Tiêu. Tiểu tử này đi qua đại. Tính tình thay đổi trầm mặc ít nói. Phải giúp hắn đi ra khúc mắc a. Lâm Phàm nói rằng.